Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9421 biến mất địa bá tiên đế. Người đang é rô tia iter si iter hát. Biến mất. Địa bá tiên đế thân thể ngay tại biến mất. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên phía trước coi là địa bá tiên đế ngủ một giấc hẳn là liền không sai biệt lắm tốt, nhưng bây giờ địa bá tiên đế như thế nằm ngủ đi lời nói sẽ chết mất a. Sinh mệnh khí tức ngay tại yếu bớt, tiểu mã ca kiểm tra một chút. Lúc này hắn cũng là chau mày, không khống chế nổi khí tức của hắn tiêu tán càng lúc càng nhanh. Phi Thiên Minh Nguyệt nói, ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, không cần khống chế, theo hắn đi thôi. Trùng sinh. Hạ Thiên minh bạch, địa bá tiên đế đây là muốn lần nữa trùng sinh a. Lần này trùng sinh, có thể là bởi vì một ít nguyên nhân mà trước thời hạn. Bất quá, quả thật là muốn trùng sinh. Sau khi trùng sinh, địa bá tiên đế chính là một cái hoàn toàn mới người. Hắn về sau cũng không có khả năng nhận biết Hạ Thiên. Đám người cũng không có nói cái gì. Kiếp này duyên phận ngừng ở đây, chỉ mong chúng ta tới đời còn có thể làm huynh đệ. Hạ Thiên đối địa bá tiên đế thân thể thật sâu bái một cái. Địa bá tiên đế thân thể cứ như vậy ở trước mặt của hắn biến mất. Lần này là triệt để biến mất. Cái gì đều không có còn lại. Tốt, người chết không thể phục sinh, tiểu mã ca an ủi. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, địa bá tiên đế đây không tính là chết. Mà là trùng sinh, vì lẽ đó hắn cũng không có cái gì có thể khổ sở đi thôi, nếu tiểu mã ca tới, vậy chúng ta con đường tiếp theo cũng liền dễ đi hơn. Đạp. Hạ Thiên nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập kích mà đi, tốc độ nhanh vô cùng. Sau đó, bọn hắn chính là muốn tìm con thứ hai độc thú địa bàn. Dạng này liền có thể cùng nơi đó độc thú hỏi thăm tình huống. Vạn Lâm vệ gần nhất vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Bất quá cái này cũng không đại biểu bọn hắn sẽ không xuất hiện, nếu như bọn hắn một mực xuất hiện lời nói, cái kia vấn đề ngược lại là không đến, nhưng nếu như bọn hắn vẫn luôn không xuất hiện, đó phải là đang nổi lên một trận tương đối lớn âm mưu. Đúng rồi, vừa mới còn đang hỏi ngươi chuyện gì xảy ra đâu. Hạ Thiên nói. À, ta lúc ấy theo ám thủy tiên đến nơi đó đào tẩu về sau, không nghĩ tới cô sơn một phong như vậy hung hiểm, kém chút chết tại giữa sườn núi. Nhưng phía sau cũng coi là ta mệnh tốt ga, trực tiếp bị hút vào đến một cái trong lỗ đen. Tại trong lỗ đen, ta phảng phất vượt qua ngàn vạn năm, tại ngàn vạn năm rèn luyện bên trong, chân của ta kỹ cũng là càng thêm lô hỏa thuần thanh, mà lại ta còn nắm giữ tiên thiên chi lực. Tiểu mã ca giải thích nói. Lỗ đen. Hạ Thiên sững sờ. Đằng sau ta biết đó là cái gì địa phương, chính là cô sơn 10 phong ở giữa điểm, kết nối cô sơn 10 phong lực lượng nguồn suối chi địa. Đằng sau ta lúc đi ra, cô sơn 10 trên đỉnh tiên chi lực đã biến phi thường mỏng manh, cũng là bởi vì phần lớn lực lượng đều bị ta hấp thu hết. Tiểu mã ca nói. Ngạch. Hạ Thiên bây giờ mới biết, chính mình lúc ấy đào mỏ quặng tiên thạch thời điểm, khoảng cách tiểu mã ca là có bao nhiêu gần a. Đáng tiếc, lúc ấy hắn cũng không biết. Tốt ha, sự tình đã đi qua, vậy chúng ta cùng đi xông con đường tiếp theo đi. Hạ Thiên nói. Ân. Tiểu mã ca nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Mặt khác huynh đệ không có đi lên sao? Đại tướng quân tại, bất quá phía trước ta có không ít phiền phức, liền cùng hắn tách ra, hắn mang theo một đám ta ở chỗ này tìm huynh đệ. Hạ Thiên nói. Hạ quân A, tương đối đáng tin cậy một người. Tiểu mã ca cười một tiếng. Ân, phi thường đáng tin cậy. Hạ Thiên nói. Chuyện lần này về sau, tập hợp cùng một chỗ đi. Tiểu mã ca nói. Tốt. Tập hợp cùng một chỗ, bất quá ta còn muốn thu thập nhân môn. Hạ Thiên nói. Ồ, nhân môn lúc trước bắt nữ nhân của ta, nếu như không phải tham lang lời nói, vậy liền thảm rồi, thù này nhất định phải báo. Hạ Thiên nói. Tham lang, ngươi chừng nào thì cùng tham lang có tình cảm như thế rồi? Tiểu mã ca không hiểu hỏi. Cái này liền nói đến lời nói lớn, dù sao hai chúng ta đã không có lớn như vậy thù hận, mà lại người ta tham lang hiện tại là tham lang đại đế. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha. Tiểu mã ca cười một tiếng, phù hợp tính cách của hắn, không quản đi nơi nào, đều muốn xưng vương xưng bá. bọn hắn đều là địa cầu đi ra người. Vì lẽ đó hắn cũng là hiểu rõ vô cùng tham lang người này. Tham lang người này, tự nhận là chính mình là thiên chi kiêu tử, nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên cái này đặc thù người lời nói, cái kia tham lang thật sự là đã sớm xưng vương xưng bá, bất quá cũng chính bởi vì có Hạ Thiên tồn tại, vì lẽ đó hắn mới có thể thời khắc tỉnh táo chính mình, để cho mình không ngừng mạnh lên. Phía trước chính là độc thú địa bàn, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, chúng ta đến, mọi người trước ăn vào giải độc đan. Hạ Thiên nhắc nhở. Hạ Thiên cho bọn hắn giải độc đan, đều là cấp 6 trở lên giải độc đan, ở bên ngoài, cũng đều là giá trị liên thành đồ tốt. Hiệu quả phi thường tốt. Oanh! Mặt đất bắt đầu lắc lư. Một cái tiếp theo một cái người tí hon màu xanh lục theo dưới mặt đất chui ra. Cẩn thận một chút, bọn hắn toàn thân trên dưới đều là độc tố, mặc dù phục dụng giải độc đan, nhưng tốt nhất vẫn là không nên bị đụng phải, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hạ Thiên nhắc nhở. Bởi vì cái gọi là chết đuối biết bơi, đánh chết giả mồm. Rất nhiều người đều chết tại chính mình cường hạng phía trên. Không biết bơi người, hắn cũng sẽ không tùy tiện liền chạy tới trong nước đi. Mặc dù giải độc đan dùng tốt, nhưng nếu như cho là mình phục dụng giải độc đan chính là bách độc bất xâm, đó mới là thật tìm đường chết. Phải trên mặt của mọi người tất cả đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Hạ Thiên cũng nhìn thoáng qua bên cạnh huyết đao, sau đó ném đi qua một viên giải độc đan, huyết đao hiện tại xem như tiểu mã ca tùy tùng. Mà lại hắn giết Lâm Tiểu, về sau liền không về được nhân môn. Giết! Đám người cũng đều đã thật lâu không có thật tốt hoạt động một chút. Lúc này, bọn hắn cũng là muốn thật tốt hoạt động một chút. Thúc đẩy! Tất cả mọi người cũng bắt đầu hành động. Động tác nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đã giết tới những lũ tiểu nhân kia trước mặt. Nhanh! Động tác của bọn hắn cũng đều là nhanh vô cùng. Thật nhiều a, Hạ Thiên đồng dạng nhìn lại, mấy ngàn tiểu lục nhân. Những này tiểu lục nhân thủ đoạn công kích rất nhiều. Tiểu mã ca nhìn thoáng qua những cái kia tiểu lục nhân không phải boss. Ân, boss hẳn là còn chưa có đi ra, hắn cho rằng tiểu lục nhân có thể giải quyết chúng ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta đi đem boss dẫn ra, tiểu mã ca nói. Cẩn thận, Hạ Thiên nói. Bạch. Tiểu mã ca thân thể nhảy lên, đã bay ra ngoài, tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt liền đã bay đến những cái kia tiểu lục nhân đằng sau. Những cái kia tiểu lục nhân lúc này cũng giống như phát hiện tiểu mã ca đồng dạng, phía sau toàn bộ quay đầu. Bạch. Cùng lúc đó, huyết đao thân ảnh nháy mắt giết tới, hắn trực tiếp ngăn ở tiểu mã ca đằng sau. Hưu. Tiểu mã ca thân thể một cái xoay tròn, một đạo quang mang bay ra. Ầm ầm. Một cái đỉnh núi trực tiếp bị tiểu mã ca một cước này đá bay đi ra ngoài. Ngao. Một đạo to lớn giống lên một tiếng xuất hiện nhân loại, các ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Oanh! Một thân ảnh nhanh chóng từ phía dưới leo lên. Cả người cao trăm trượng to lớn lục nhân xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ta dựa vào, Avatar A. Hết chương 9421. Chương 9422 chấn nhiếp một cái. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt lục nhân, trên mặt cũng tất cả đều là hắc tuyến A. Không thể không nói. Hiện tại tràng diện thật sự là quá làm cho người không lời. Tiểu mã ca nhìn xem trước mặt to lớn lục nhân, cũng là sững sờ, chúng ta không phải đến đánh nhau, chẳng qua là nghe ngóng một ít chuyện, nếu như ngươi chịu nói cho chúng ta biết, vậy cũng không cần đánh, nếu như ngươi không chịu nói, vậy liền đánh phục ngươi lại nói. Bá khí. Tiểu mã ca nói phi thường bá khí. Nhân loại, người đang gây hấn ta, to lớn độc thú thanh âm như sấm. Oanh! Hắn trực tiếp một quyền nện xuống. Độc thủy phô thiên cái địa, trực tiếp đánh tới hướng tiểu mã ca. Ba! Cùng lúc đó, tiểu mã ca thân thể nhanh chóng xoay tròn. Chung quanh khí lưu biến hóa. Những cái kia nọc độc thuận khí lưu phương hướng bay ra, tất cả đều bị tiểu mã ca trực tiếp một cước đá bay đi ra ngoài. Làm tốt lắm a, Hạ Thiên cảm khái nói. Tiểu mã ca thối công đã như thế được a, Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là thường thấy đủ loại cao thủ, nhưng bọn hắn phía trước nhìn thấy những cao thủ kia cùng tiểu mã ca hiện tại thối công so ra, thật không đáng chú ý a. Tiểu Mã Ca tiên chi lực có 3.000 điểm, nhưng hắn lại sớm nắm giữ tiên thiên chi lực, lại thêm chân của hắn công suất quỷ nhập thần, thật rất mạnh a. Hạ Thiên cảm thấy, Tiểu Mã Ca tiên chi lực so với hắn trưởng thành tốc độ nhanh hơn. Mà lại Tiểu Mã Ca nắm giữ tiên thiên chi lực khống chế. Liền xem như hiện tại Hạ Thiên, cũng không thể hoàn mỹ vận dụng tiên thiên chi lực. Trên một điểm này, Tiểu Mã Ca thậm chí đã siêu việt Hạ Thiên. Mà lại Tiểu Mã Ca thối công suất quỷ nhập thần, lại thêm hắn thủ đoạn rất mạnh, vì lẽ đó cho đến bây giờ, hắn đụng phải địch nhân đều là bị hắn cường đại thủ đoạn trấn nhiếp. Độc thú một vòng công kích bị đánh lui, hắn cũng là lập tức ngưng tụ chính mình vòng thứ hai công kích. Oanh oanh! Tiểu Mã Ca cũng là cùng độc thú hoàn toàn đánh vào cùng một chỗ. Minh Nguyệt, đi chi viện huyết đao, Hạ Thiên hô. Lúc này huyết đao nơi đó, một người kháng trụ những cái kia tiểu lục nhân tập kích, đã có chút cố hết sức. Phi Thiên Minh Nguyệt nghe được Hạ Thiên mệnh lệnh, cũng là ngay lập tức vào tới. Bạch! Hắn đi thẳng tới huyết đao bên người, đem một đầu muốn đánh lén huyết đao tiểu độc thú diệt sát so tài một chút nhìn. Tốt, huyết đao trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Lần trước hắn cùng Phi Thiên Minh Nguyệt một trận chiến, thua là tâm phục khẩu phục. Bất quá! Nếu là chiến đấu, vậy liền tránh không được có thắng thua. Hai người bọn họ cũng coi là thế lực ngang nhau người. Lúc này gặp lại, tay của hai người đoạn cũng là muốn toàn bộ đều dùng đến. Giết! Hai người lúc này cũng là lấy ra liều mạng bản sự tới. Một bên khác, Thanh Phủ những người kia đang không ngừng tập kích tới, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, mặt ngoài, những này tiểu độc thú tại thôn phệ bọn hắn, mà trên thực tế, những này tiểu độc thú đã bị bọn hắn song phương chỗ bao vây. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn nơi này chiến đấu. Hắn cũng không có sốt ruột xuất thủ, nhưng bây giờ trên chiến trường tất cả biến hóa đều trong lòng bàn tay của hắn, bất kể là ai nơi đó gặp nguy hiểm, hắn đều có thể ngay lập tức chạy tới cứu viện. Oanh! Đầu kia độc thú bị Tiểu Mã Ca đá bay đi ra ngoài. Bất quá độc thú cũng là càng đánh càng hăng. Bọn hắn những này độc thú, đặc điểm lớn nhất chính là đánh lâu dài, có lẽ tạm thời hắn không thể đem ngươi làm gì, nhưng chỉ cần ngươi có chút sai lầm, bọn hắn liền có thể lập tức nắm lấy cơ hội, để ngươi trúng độc. Một khi trúng độc, vậy thì bắt đầu là độc thú sân nhà. Ngươi còn không phục sao? Tiểu Mã Ca lại một lần nữa đem độc thú đá bay đi ra ngoài. Độc thú hiện tại cũng là bị Tiểu Mã Ca tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cho đánh cho hồ đồ không phục. Hắn hiện tại vẫn tương đối kiên cường. Oanh! Quang mang lóe lên. Tiểu Mã Ca chính diện vào tới độc thú trước mặt, độc thú thân thể cũng là trực tiếp bị Tiểu Mã Ca cho đạp xuống. Lúc này, chiến cuộc hoàn toàn đảo hướng Hạ Thiên bọn hắn bên này. Ngao! Đúng lúc này, một đầu khác độc thú theo mặt đất xuất hiện. Một được một cái, hai cái. Hồng Phượng nói. Đạp! Hạ Thiên thân thể cũng là một nháy mắt xông về mới xuất hiện cái kia độc thú. Giết! Đầu kia độc thú cũng là đồng dạng đem chính mình cái kia phô thiên cái điện nọc độc trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên không có né tránh. Cứ như vậy thuận nọc độc giết tới. Một người, mạnh nhất địa phương, cũng là hắn yếu nhất địa phương, đầu này độc thú cho rằng, chính mình đòn công kích này phía dưới, bất luận kẻ nào đều là né tránh cùng phòng ngự. Vì lẽ đó hắn công kích về sau vị trí, cũng chính là hắn suy yếu nhất địa phương. Pháp tắc dung hợp. Hàn băng. Hạ Thiên thân thể biến thành một đạo hàn băng. Trực tiếp theo hắn yếu nhất địa phương xuyên thấu qua. Đóng băng. Đầu này độc thú trực tiếp bị Hạ Thiên chỗ đóng băng. Lúc này Hạ Thiên trên thân cũng đều là nọc độc. Giới vương quyết. Thôn phệ. Tất cả nọc độc tất cả đều bị giới vương quyết thôn phệ. Hạ Thiên thân thể không có đụng phải bất kỳ tổn thương. Ngao. Đầu này mẫu độc thú bị đóng băng về sau, đầu kia công độc thú cũng giống như là phát điên. Ta không giết hắn, nhưng nếu như ngươi còn tiếp tục gây chuyện lời nói, ta nói không chắc chắn giết hắn. Hạ Thiên la lớn. Quả nhiên. Đầu kia công độc thú đình chỉ công kích của mình, ngươi muốn thế nào? Nói chuyện. Hạ Thiên nói. Ba. Một đạo quang mang thoáng hiện trường tiểu độc thú toàn bộ ngừng lại. Nhưng cùng lúc, xung quanh xuất hiện vô số tiểu độc thú, nhìn một cái, mấy trăm vạn nhân loại, nói chuyện có thể, nhưng nếu như ngươi dám làm tổn thương nàng, ta cam đoan ngươi để các ngươi táng thân tại đây. Ngạch. Đám người cũng đều là sững sờ, vừa mới mấy ngàn con, bọn hắn đánh cứ như vậy cố hết sức, vậy nếu như mấy trăm vạn cùng một chỗ giết tới đâu nơi này toàn bộ khu vực đều sẽ bị thôn vệ đi. Ta chỉ là muốn nói chuyện, không cần thiết làm ra như thế lớn chiến trận tới. Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đóng băng vạn dặm. Hàn băng. Một nháy mắt. Hàn băng đem trọn khu vực toàn bộ đóng băng. Xung quanh cái kia mấy trăm vạn tiểu độc thú tất cả đều bị đóng băng. Chấn nhiếp. Độc thú đang chấn nhiếp Hạ Thiên đồng dạng là ăn miếng trả miếng. Ba. Quang mang lóe lên, Thiên Hàn kiếm biến mất, chung quanh Hàn băng cũng đi theo biến mất. Hắn chẳng qua là vì chấn nhiếp một cái mà thôi, đóng băng vạn dặm cũng không có khả năng thật đem những này độc thú hoàn toàn đóng băng. Ngươi trước thả nàng, đầu kia công độc thú nói. Hạ Thiên ngón tay hơi động một chút, Hàn băng tiêu tán. Đầu kia mẫu độc thú cũng là bị trực tiếp giải phong. Đi theo ta đi, đầu kia công độc thú đi vào bên trong, Hạ Thiên bọn hắn cũng đi theo đi vào bên trong. Một chỗ hoàn cảnh chỗ tốt vô cùng. Có cái gì muốn nói, trực tiếp hỏi đi, đầu kia công độc thú nói. Ta muốn nghe được một cái bên trong gần nhất đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, còn có cùng vạn lâm vệ có liên quan sự tình. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bên trong gần nhất quả thật có chút không giống, đặc biệt là đoạn thời gian trước, ta cảm nhận được nơi này tất cả tiên thú bất an, đến mức vạn lâm vệ, gần nhất khoảng thời gian này động tác đột nhiên lớn lên. Đầu kia công độc thú nói. Bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Nếu như nói bắt đầu có vấn đề, cái kia hẳn là 2 năm đi, nhưng nếu như động tĩnh lớn lời nói, hẳn là gần nhất 1 tháng này, đặc biệt là 2 ngày trước, không biết vì cái gì, Phượng Lân Sơn đều chấn động một cái. Hết chương 9422. Chương 9423 tốt nhất đừng đi vào. Người đang é rô tia iter si iter hát. 2 ngày trước. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên sững sờ. 2 ngày trước. Đúng lúc là địa bá tiên đế biến mất thời điểm, chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp sao? Đến cùng là dạng gì chấn động, vì cái gì ta không có cảm ứng được? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi là nhân loại, ngươi đương nhiên không cảm giác được, mà lại chỉ có cường đại tiên thú cùng chúng ta độc thú mới có thể cảm ứng được. Đây là toàn bộ Phượng Lân Sơn chấn động, trên Phượng Lân Sơn người cùng phổ thông tiên thú cũng không thể cảm ứng được. Đầu kia độc thú giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cụ thể biết đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết, bất quá có thể khẳng định, gần nhất Phượng Lân Sơn khẳng định có đại sự sắp xảy ra, đến mức cụ thể là chuyện gì, ta đây cũng không biết, ta có thể khẳng định, bên trong nhất định có đại sự phát sinh, vì lẽ đó ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn đi vào tốt, đi vào lời nói, 100% sẽ mất đi tính mạng. Đầu kia độc thú mặc dù cũng cho rằng Hạ Thiên thực lực của bọn họ không tệ. Nhưng bên trong cũng không phải là thực lực không tệ liền có thể. Bên trong là Phượng Lân Sơn tiên thú đại bản doanh. Vạn lâm vệ đâu? Hạ Thiên hỏi. Vạn lâm vệ kỳ thật vẫn luôn là chúng ta nơi này có thể nhất kiếm chuyện tồn tại. Bọn hắn không sợ chết, ai trêu chọc bọn hắn vẫn nổ đến các ngươi tất cả đều chết sạch mới thôi. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên chúng ta nơi này tiên thú cùng độc thú cũng không nguyện ý trêu chọc vạn lâm vệ. Bọn hắn gần nhất mấy năm này hoạt động đúng là so trước kia tấp nập nhiều, thậm chí cảm giác được, có thể là có cái đại sự gì phát sinh đi, bất quá tại Phượng Lân Sơn chấn động một khắc này, ta cảm ứng được, bên trong có không ít vạn lâm vệ tất cả đều tự bảo. Độc thú giải thích nói. Không ít vạn lâm vệ tất cả đều tự bảo. Hạ Thiên phát hiện. Gần nhất mấy ngày nay, thật đúng là phát sinh không ít sự tình a, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, rất nhiều chuyện, là bọn hắn chỗ cảm thụ không đến. Đúng rồi. Còn được nhắc nhở các ngươi một câu, Phượng Lân Sơn là rất lớn, các ngươi đi là đại lộ, mặc dù rất tiết kiệm thời gian, nhưng cũng chính là cái ngắm cảnh, trên đường lớn, cái gì cũng không biết có, dù là các ngươi đi cái mấy ngàn năm, mấy vạn năm, đem Phượng Lân Sơn đi xuyên qua, các ngươi đồng dạng là cái gì đều không đụng tới. Độc thú nói thẳng, phía trước có tiên thú chạy đến, hy vọng ta không nên quấy rầy bọn hắn, cho nên chúng ta liền đi đại lộ. Hạ Thiên giải thích nói. Bọn hắn đương nhiên không hy vọng các ngươi tới gần bọn hắn nơi đó, nghe xong ngươi nghe ngóng vạn lâm vệ liền biết, các ngươi khẳng định là trêu chọc vạn lâm vệ, như vậy, nếu như các ngươi đi ngang qua địa bàn của bọn hắn, cái kia vạn lâm vệ liền có thể sẽ tùy thời tập kích bọn họ địa bàn, mà lại bọn hắn địa phương, việc không thể lộ ra ngoài nhiều, bọn hắn cũng không hy vọng để ngươi nhìn thấy. Độc thú hiển nhiên là không quá ưa thích tiên thú. Tại Phượng Lân Sơn, độc thú cùng tiên thú là hoàn toàn độc lập tồn tại, vì lẽ đó bọn hắn lẫn nhau không thích cũng là phi thường bình thường sự tình. Ân. Hạ Thiên phát hiện. Hắn mặc dù hỏi một chút sự tình, nhưng chỉnh thể đến nói, chuyện của nơi này còn không phải rất nhiều. Uy, các ngươi nếu quả thật muốn đi vào lời nói, vậy liền đi ngũ độc phong đi, nếu như các ngươi có thể giải quyết ngũ độc trên đỉnh ngũ độc, bọn hắn hẳn là có thể giải đáp ngươi vì lẽ đó sau vấn đề. Độc thú nói. Ngũ độc phong Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chúng ta độc thú phụ cận căn cứ một trong, nơi đó ngũ độc xem như lão đại của chúng ta đi, bất quá chúng ta độc thú không sùng thượng lão lớn từ ngữ này, chỗ của hắn sẽ có rất nhiều tin tức. Độc thú nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn lấy ra hai cây thượng thất phẩm tiên thảo, đây là thù lao. Hả? Độc thú không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Chúng ta tới, nguyên bản cũng không phải là vì đánh nhau, nhưng còn không phải không đánh, không đánh, các ngươi cũng là thật sự không xứng hợp a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Độc thú nhìn thoáng qua cái kia hai cây thất phẩm tiên thảo, sau đó trực tiếp ném cho Hạ Thiên trên bờ vai Long Miêu cho hắn dùng đi, chúng ta ăn độc thảo. Ngạch. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Long Miêu. Long Miêu cũng là phi thường vui sướng trực tiếp nuốt vào. Tốt a, Hạ Thiên chắp tay. Đúng rồi, đây là chỉ dẫn thạch, dựa theo nó chỉ dẫn, các ngươi liền có thể đến Nam Độc Sơn, bất quá có chút xa, các ngươi không tăng thêm tốc độ lời nói, một cái tháng ánh sáng đều không đến được. Độc thú giải thích nói. Đa tạ, Hạ Thiên mấy người cũng là trực tiếp rời đi. Bọn hắn dọc theo con đường này, không quản là cùng tiên thú nghe ngóng, vẫn là cùng độc thú nghe ngóng, bọn hắn cho Hạ Thiên đều là giống nhau tốt nhất đừng đi vào. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết bên trong là phi thường hung hiểm, nhưng để bọn hắn cụ thể nói có cái gì hung hiểm, bọn hắn còn nói không được. Bất quá bọn hắn cũng đều cho Hạ Thiên một chút tin tức hữu dụng. Những tin tức này đang dần dần để lộ Phượng Lân Sơn khăn che mặt bí ẩn. Bước kế tiếp. Nam Độc Sơn. Đến nơi đó về sau, Hạ Thiên bọn hắn liền có thể biết hết thảy. Những nhân loại này đều không sợ chết sao? Đầu kia mẫu độc thú nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Nhân loại, đều là rất kỳ quái, bọn hắn không sợ chết, liền để bọn hắn đi sông sáo đi, Phượng Lân Sơn an giật quá nhiều năm, cũng nên loạn đi lên. Công độc thú nói. Hạ Thiên bọn hắn lúc này cũng là dựa theo chỉ dẫn thạch tiếp tục đi đường. Nơi này đã không phải là đại lộ, Phi Thiên Minh Nguyệt nhắc nhở. Không sao, chúng ta không lưu lại, chỉ đi đường, không đi quấy rầy chung quanh những tiên thú kia là được rồi. Hạ Thiên nói. Ngũ độc phong. Hạ Thiên bọn hắn dùng 20 cái ngày ánh sáng, đến ngũ độc phong. Dọc theo con đường này, phiền phức không ít. Bởi vì bọn hắn đi là tiên thú địa bàn, cái này để những tiên thú kia phi thường khó chịu. Thậm chí còn phát sinh mấy lần mâu thuẫn. Bất quá bởi vì Hạ Thiên bọn hắn thực lực cường đại. Vì lẽ đó, cũng không có bị ngăn lại. Lúc này, ngũ độc phong phía dưới. Thật cao ngọn núi A, Hạ Thiên nói. Phía trên, liền có người muốn biết hết thảy, chúng ta trực tiếp lên đi. Tiểu Mã Ca nói. Phượng Lân Sơn chân tướng. Đều ở phía trên. Vạn Lâm Vệ chân tướng, cũng ở phía trên. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này nếu là ngũ độc phong, cái kia trên đường đi. Phiền phức khẳng định là không ít. Hạ Thiên cũng minh bạch, nơi này độc vật nhất định sẽ rất nhiều, hắn cũng là cho đám người lần nữa phát một chút giải độc đan. Những này giải độc đan đều là hắn vừa mới luyện chế ra tới. Lên núi. Cứ như vậy, bọn hắn trực tiếp bắt đầu bay lên trên đi. Bất quá để bọn hắn cảm giác được quái dị chính là. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng không có gặp tập kích. Tình huống không đúng lắm a. Vì cái gì không có gặp tập kích đâu? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Là có chút tình huống không đúng, Tiểu Mã Ca nhẹ gật đầu. Bình thường đến nói. Bọn hắn đi vào loại địa phương này, hẳn là tràn ngập độc vật mới đúng. Nhưng bây giờ, bọn hắn cái này một đường, đều không có bất kỳ cái gì một đầu độc vật xuất hiện. Nhanh lên lên núi đi, Hạ Thiên lúc này cũng là bắt đầu nhanh chóng bay lên trên đi, đám người theo ở phía sau, phi hành hết tốc lực. Ngũ độc phong. Đỉnh núi chỗ. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt đây hết thảy cái này. Hết chương 9423. Chương 9424 tuyệt cảnh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tử vong. Bọn hắn nhìn thấy chính là tử vong. Phía trên ngọn núi này, đầu đầu cũng có thi thể. Các loại độc vật thi thể. Tràng diện phi thường thê thảm. Đây là bị vạn lâm vệ tự bạo qua ha. Phi thiên minh nguyệt kiểm tra một chút xung quanh. Hơn nữa còn không phải tự bạo qua một lần, hẳn là lặp đi lặp lại tự bạo qua rất nhiều lần. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nơi này tuyệt đối là bị vạn lâm vệ lặp đi lặp lại tự bạo quá nhiều trở về. Có phải hay không bởi vì đầu kia độc thú dẫn tới chúng ta tới, bị vạn lâm vệ biết, vì lẽ đó vạn lâm vệ tiên hạ thủ vi cường tiểu mã ca đột nhiên nói. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy chúng ta coi như thật hại nơi này độc thú, mà lại phía trước đầu kia độc thú chỉ sợ cũng bị độc thủ. Hạ Thiên không nghĩ tới, vạn lâm vệ cư nhiên như thế tàn nhẫn. Bọn hắn làm sao lại đối với chúng ta tất cả hành động như thế rõ như lòng bàn tay tiểu mã ca hỏi. Hạ Thiên cũng là vội vàng kiểm tra trên người mình. Bạch! Hồng Phượng cánh chim mở ra. Đây là lúc nào ấn ký Hạ Thiên nhướng mày, Hồng Phượng một cây trên lông vũ, lại có một cái ấn ký. Ta cũng không biết, mà lại ta căn bản cũng không có phát hiện. Hồng Phượng nói. Nhìn như vậy đến, là ta bị theo dõi, vạn dặm không bên trong đối với nơi này phi thường hiểu rõ, cho nên chúng ta đang đuổi hướng địa phương nào, bọn hắn cũng đều là phi thường rõ ràng. Hạ Thiên nói, vậy bọn hắn vì cái gì không trực tiếp đối với chúng ta động thủ, mà là đối với chúng ta địa phương muốn đi động thủ tiểu mã ca không hiểu hỏi. Có thể là bọn hắn mấy lần trước thất bại về sau, đối ta còn không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó bọn hắn tạm thời không dám tùy tiện động thủ. Hạ Thiên minh bạch. Những này vạn lâm vệ không phải người ngu. Bằng không bọn hắn cũng không có khả năng cho nơi này tiên thú tạo thành sợ hãi như vậy. Đồng dạng, bọn hắn đã phái người mấy lần tới đối phó Hạ Thiên, đều không thể chém giết Hạ Thiên. Cái này để bọn hắn minh bạch. Hạ Thiên cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Cùng nó lãng phí binh lực đối phó Hạ Thiên, không bằng trực tiếp diệt đi Hạ Thiên người muốn gặp. Làm như thế, chẳng những có thể triệt để Hạ Thiên bọn hắn cái gì đều tìm hiểu không đến, cũng tương tự có thể trấn nhiếp nơi này tiên thú cùng độc thú. Ôn thần. Về sau bất kể là ai, nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn, đều sẽ phảng phất nhìn ôn thần đồng dạng. Không đúng, tiểu mã ca ở chung quanh nhìn một vòng không đúng, chúng ta bị bao vây. Hả? Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là vội vàng ở chung quanh kiểm tra, ta không hề phát hiện thứ gì a. Cảm ngộ là phải dựa vào tâm, mà không phải con mắt, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút liền hiểu, hiện tại năm độc sơn, đã bị số lớn tiên thú cùng độc thú cho bao vây, nói cách khác, theo chúng ta bên trên năm độc sơn một khắc này bắt đầu, nơi này chính là một cái bẫy. Tiểu mã ca nói, Phi Thiên Minh Nguyệt nhắm mắt lại, một lát sau ta vẫn là cái gì đều không có cảm ứng được. Không cần cảm ứng, chuẩn bị chiến đấu đi, tiểu mã ca nhắc nhở. Tốt, Phi Thiên Minh Nguyệt nghe được chuẩn bị thời điểm chiến đấu, trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, rốt cục có thể thật tốt đánh một trận. Đừng cao hứng sớm như vậy, ta cảm ứng được tiên thú cùng độc thú số lượng là bất kể đếm được. Tiểu mã ca nói. Hạ Thiên trao mày, ta hiểu được, bọn hắn những cái kia vạn lâm vệ khẳng định là uy hiếp phụ cận tất cả độc thú cùng tiên thú, để bọn hắn dùng ta mệnh đi đổi lấy bọn hắn bình an, nếu như bọn hắn không giết ta, cái kia vạn lâm vệ liền diệt bọn hắn. Không thể không nói. Vạn lâm vệ một chiêu này là thật hung ác a. Xua hổ nuốt sói. Chính bọn hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đương nhiên. Ngũ độc phong chính là một loại cảnh cáo. Thật sự là tàn nhẫn a. Tiểu mã ca trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Giết hay là không giết, Hạ Thiên hỏi. Giết, nếu như ta đoán không lầm, dĩ vãng những cái kia tiến vào nơi này cao thủ. Hẳn là cũng tất cả đều là bị bọn hắn làm như vậy rơi, nói cách khác, vạn lâm vệ mặc dù đáng hận, nhưng những này tiên thú càng thêm đáng hận. Tiểu mã ca nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vậy liền đánh. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, tiếp xuống, thế nhưng là thật sẽ chết người đấy, tiên thú số lượng nhiều lắm, các ngươi nhất định phải mỗi người tất cả đều lấy một địch vạn, loại này chiến đấu các ngươi hẳn là trước kia cũng không có trải qua. Vì lẽ đó một trận chiến này, sẽ là các ngươi nhân sinh bên trong huy hoàng nhất một trận chiến. Tiểu mã ca nhìn về phía mọi người nói. Phi Thiên Minh Nguyệt trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cầu còn không được a. Lâu như vậy, Rốt cuộc đợi đến cái ngày này, chúng ta rốt cuộc có thể thật tốt cùng Hà tiên sinh cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Thanh Vũ hưng phấn nói. Không sai. Lâu như vậy đến nay. Vẫn luôn là Hạ Thiên tại bảo vệ bọn hắn cũng không có chân chính tham gia qua cái gì đại chiến. Phía trước đối phó những cái kia độc thú, đều đã xem như bọn hắn đại chiến. Bất quá. Cùng tiếp xuống muốn chiến đấu phát sinh, là hoàn toàn khác biệt. Tiểu Mã ca, kỳ thật ta hiện tại có thể mang theo mọi người rời đi. Hạ Thiên có thể sử dụng không gian phi hành cùng không dấu vết thuấn di rời đi nơi này. Tiểu Mã ca nhìn về phía Hạ Thiên, nếu như nơi này chỉ có một mình ngươi lời nói, ngươi sẽ nhận sợ sao? Sẽ không, Hạ Thiên nói. Vậy được rồi, ngươi muốn đi, đơn giản là bởi vì chúng ta ở chỗ này, ngươi lo lắng chúng ta sẽ chết ở chỗ này, thế nhưng là ngươi xem một chút bọn hắn sợ chết sao? Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy tính cách, ngươi cảm thấy, ngươi làm là như vậy vì bảo hộ tất cả mọi người, có thể mọi người cũng không hy vọng một mực sống ở ngươi cánh chim phía dưới. Loại thời điểm này, chỉ có cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, mới xem như chân chính thể nghiệm, ta tin tưởng, có thể có loại này thể nghiệm, vậy coi như là bọn hắn chết trận, cũng là vui vẻ. Tiểu Mã ca hiểu rất rõ Hạ Thiên tính tình. Hạ Thiên có chuyện gì đều thích chính mình tiếp tục chống đỡ. Không muốn đem người khác cuốn vào chiến đấu. Nhưng trên thực tế, hắn làm như thế, là phi thường ích kỷ hành vi. Người khác, càng hy vọng cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu. Hạ Thiên nhìn về phía mặt khác mấy người. Trên mặt của bọn hắn đều là vẻ kiên định. Tốt ga, vừa vặn ta cũng thật lâu không có thật tốt đánh một trận. Hôm nay, ta liền muốn khiến cái này tiên thú cùng độc thú biết ta Hạ Thiên chân chính thực lực. Hạ Thiên tay phải hất lên, đám người trong tay xuất hiện số lớn tiên đan thời điểm chiến đấu thả miệng bên trong, tùy tiện sử dụng, không cần đau lòng, đều cho ta tận lực sống sót. Vâng. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên Hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Ông bạn già, ngươi là ta tự tay tạo ra, hôm nay, ngươi liền hảo hảo theo giúp ta một trận chiến đi. Ong ong. Thiên Hàn kiếm phía trên truyền đến một vòng lại một vòng lực lượng. Dập dần lái đi. Oanh. Ngũ độc trên đỉnh truyền đến cảm giác chấn động. Tất cả mọi người lần này tất cả đều cảm ứng được. Chân núi tiên thú cùng độc thú xông tới. Số lượng. Vô số kể. Bọn gia hỏa này, chỉ biết là Vạn Lâm vệ khủng bố, nhưng bọn hắn lại không để ý đến chúng ta khủng bố, vậy chúng ta thì để cho bọn họ nhìn rõ ràng, đến cùng là Vạn Lâm vệ khủng bố, hay là chúng ta càng khủng bố hơn. Tiểu Mã ca hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh, chung quanh đá vụn toàn bộ bay lên. Hết chương 9424. Chương 9425 một con đường chết. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngũ độc phong phía dưới. Một cái thập nhân đội ngũ đứng ở nơi đó muốn cùng chúng ta đấu, bọn hắn còn quá non, hiện tại toàn bộ ngũ độc phong đều là bị vây quanh trạng thái, mà lại không gian chung quanh sớm đã bị phong tỏa, hiện tại, chỉ ít có mấy chục vạn tiên thú đại quân cùng trên trăm đầu độc thú từ khác nhau phương hướng tập kích bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn gia hỏa này rốt cục có thể chết rồi, lãng phí chúng ta bao nhiêu Vạn Lâm vệ. Đúng vậy a. Bởi vì bọn hắn mà chết Vạn Lâm vệ không ít ha, lại thêm trong đội ngũ của bọn họ mặt, một mực có một khí thế đáng sợ, vì lẽ đó, bọn hắn càng đáng chết hơn. Ngũ độc phong phía dưới. Một cái không nhìn thấy bờ tiên thú. Những này tiên thú đều là bị Vạn Lâm vệ bức bách tới. Vạn Lâm vệ uy hiếp bọn hắn, nếu như bọn hắn không được, vậy liền dùng Vạn Lâm vệ mỗi ngày đi tập kích bọn họ địa bàn. Mặc dù Vạn Lâm vệ rất ít như thế đi làm. Nhưng Vạn Lâm vệ khủng bố đã tại đáy lòng của bọn hắn thâm căn cố đế. Vì lẽ đó, bọn hắn hiện tại càng giống là Vạn Lâm vệ thủ hạ. Vạn Lâm vệ để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Mà lại loại chuyện này bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Dĩ vãng nhân loại tiến vào cao thủ, rất lớn một bộ phận, cũng là bị bọn hắn dạng này chém giết. Dù sao bọn hắn diệt sát những nhân loại này, người bên ngoài cũng sẽ không biết. Phía ngoài những người kia lại đi vào, đồng dạng sẽ cho rằng bọn họ tiên thú nhất tộc là không tranh quyền thế. Chỉ cần ngươi không đi trêu chọc bọn hắn liền sẽ không đến trêu chọc ngươi. Tại thời khắc này, ngũ độc phong phía trên Hạ Thiên cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía trước những tiên thú kia cùng độc thú đều nói cho hắn biết, tốt nhất chớ đi vào, những tên kia hẳn là nghe nói qua một chút, nhưng bọn hắn cũng không xác định, lại thêm loại chuyện này quan hệ đến tiên thú nhất tộc thanh danh, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói ra được. Nhưng bọn hắn đã nhắc nhở Hạ Thiên. Đến rồi Hạ Thiên nhìn mọi người một cái, độc thú bên này về ta, mặt khác địa phương về các ngươi, đừng để bọn hắn xông lên, nếu không liền triệt để bị bao vây. Độc thú khẳng định là phiền toái nhất, mặc dù bọn hắn đều phục dụng giải độc đan. Nhưng giải độc đan cũng không phải là vạn năng. Vạn nhất không cẩn thận trúng chiêu, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên nguyên bản là bách độc bất xâm, mà lại hắn còn có giới vương quyết thôn vệ năng lực, hắn lúc này, đối chiến cái này một mặt, mới là nhất có bảo hộ. Mặc dù những người khác thực lực cũng đều không thấp, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Giết! Mắt thấy phía dưới trùng trùng điệp điệp độc thú dẫn đầu thủ hạ của bọn hắn xung phong đi lên. 3. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút, sau đó bát quái bàn xuất hiện dưới chân hắn. 8 đạo tia sáng bay thẳng đi ra ngoài. Giết! Bát quái bàn công kích vẫn là vô cùng cường hãn, đặc biệt là đụng phải cái đầu lớn, còn sẽ không pháp tác dung hợp tồn tại, một chiêu này uy lực quả thực liền là phi thường khổng lồ. Giết! Hạ Thiên công kích vừa mới đánh ra, trước mặt những cái kia độc thú chính là thi thể tung hoành. Bát quái bàn lực lượng nguồn suối là tiên thạch, hắn trên người bây giờ tiên thạch, bao lớn nhiều vô số kể, hoàn toàn có thể vô hạn sử dụng. Hưu! Thân thể của hắn khẽ động, sau lưng Hồng Phượng cũng là bay thẳng đi ra ngoài. Hồng Phượng, xem ngươi rồi, giết cho ta. Hạ Thiên hiện tại cũng là muốn nhanh chóng chế tạo đại sát lục, công kích của hắn càng nhanh, giết càng nhiều, xung quanh những người kia áp lực cũng liền càng nhỏ. Giao cho ta đi, Hồng Phượng hưng phấn nói. Thành công ở phía trước những cái kia tiểu độc thú từng cái ngã xuống. Đóng băng vạn dặm. Hạ Thiên lần nữa sử dụng đóng băng vạn dặm. Đem bọn hắn thân thể nháy mắt đóng băng. Mặc dù đóng băng chỉ có một nháy mắt, nhưng đã cho bát quái bàn cùng Hồng Phượng tranh thủ đến thời cơ công kích tốt nhất. Đại sát tứ phương. Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh những người khác. Lúc này mọi người bên kia công kích cũng đều là phi thường sắc bén. Bọn hắn gần nhất nhẫn nhịn một cỗ sức lực, vẫn muốn chiến đấu, nhưng Hạ Thiên vẫn luôn không có cho bọn hắn cơ hội. Hiện tại, chân chính cần thời điểm chiến đấu, bọn hắn cũng là đem chính mình gần nhất góp nhặt lực lượng tất cả đều dùng ra. Từng cái, đều rất dũng mãnh a, Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía dưới, ta lo lắng không phải những này xông lên tiểu tiên thú, mà là phía dưới những cái kia cao cấp tiên thú, hiện tại mọi người nhìn qua phi thường uy mãnh, từng cái tiện tay vung lên đều có thể chém giết địch nhân, nhưng những này đại bộ phận đều là cấp 1 cấp 2 tiên thú, nếu như phía dưới cấp 4 trở lên tiên thú xông lên đâu bọn hắn đơn đấu đều sẽ phi thường cật lực, lại càng không cần phải nói số lượng nhiều như vậy, mà lại nơi này là tiên thú địa bàn, động tĩnh càng nhiều, kéo thời gian càng dài. Đối với chúng ta càng bất lợi. Hắn cũng minh bạch, chính mình am hiểu thủ đoạn tất cả đều là trong nháy mắt bộc phát. Cũng không thích hợp lâu dài chi chiến. Kéo thời gian càng dài, đối bọn hắn càng bất lợi. Như thế đánh xuống lời nói, thật đúng là một con đường chết ga, không nói trước phía dưới đến cùng có bao nhiêu tiên thú cùng bao nhiêu tiên thú chi viện, liền xem như chúng ta giết sạch những này tiên thú. Cái kia vạn lâm vệ đâu bọn hắn sẽ chỉ thấy sao? Hồng Phượng cũng không cho rằng những này vạn lâm vệ sẽ cái gì đều không làm. Bọn hắn cuối cùng nếu như phát hiện Hạ Thiên bọn người không chết, cũng nhất định sẽ tới một vòng bạo tạc. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bất quá tiểu mã ca nói cũng đúng, chúng ta liền xem như trốn lần này, cũng không có khả năng thoát khỏi lần tiếp theo, trừ phi chúng ta là thật muốn rời khỏi nơi này, nếu không lần tiếp theo bọn hắn vẫn sẽ tại cái khác địa phương ngưng tụ tiên thú đội ngũ. Đến lúc đó kết quả sẽ là đồng dạng. Vì lẽ đó, còn không bằng thật sớm liền đến cái kết thúc. Trực tiếp đánh một lần hung ác, để phụ cận tất cả tiên thú thế lực đều biết chuyện này. Mặc dù dạng này cũng sẽ đắc tội tiên thú nhất tộc, nhưng đằng sau cũng sẽ không có quá nhiều phiền toái. Tốt, ta đây thì để cho bọn họ nhìn nhìn, ta Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào theo tử vong bên trong từng bước một leo xuống a. Hạ Thiên thân thể khẽ động. 3. Bát quái bàn trực tiếp bị lưu tại chỗ. Đồng thời, thân thể của hắn vọt thẳng đi ra ngoài. Chủ động xuất kích. Phía trước hắn vẫn là phòng thủ ý tứ, hiện tại hắn bắt đầu chủ động đánh ra. Bát quái bàn ở lại nơi đó, chính là vì phòng ngừa có mặt khác tiên thú từ nơi này đột nhiên leo đi lên, không quản là bất luận cái gì tiên thú, từ nơi này đi lên, đều sẽ bị bát quái bản đánh giết trong chớp mắt. Thiên Hàn Kiếm. Phá giáp. Hạ Thiên thân thể cũng là một cái rét chữ run run. Chung quanh những cái kia tiểu độc thú nháy mắt nát. Giết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt một đầu lớn độc thú, bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, xử lý trước những này lớn độc thú, những cái kia tiểu độc thú tự nhiên là tán đi. Ân. Đúng rồi, tảng đá kia ta triệt để dung hợp, người không muốn thử nhìn một chút sao? Hồng Phượng hỏi. A. Hạ Thiên lông mày nhíu lại, là Lâm Tiểu khối kia sao? Đúng vậy, chính là khối kia, Lâm Tiểu làm lợi dụng tảng đá kia sử dụng ra thiên phong. Hồng Phượng nói. Vậy còn ngươi? Hạ Thiên hỏi. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, Hồng Phượng phi thường tùy ý nói. Ba. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hoàn chỉnh Hồng Phượng cánh chim xuất hiện ở phía sau hắn. Hưu. Hồng Phượng cánh đối phía trước kích động. Hô. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hết chương 9425. Chương 9426 kẻ yếu chỉ xứng chết. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Thiên phong. Cùng ngày phong xuất hiện một khắc này. Trước mặt đầu này độc thú nháy mắt biến mất. Trực tiếp bị thiên phong thôn vệ mất. Quả nhiên thật mạnh a, cường đại như vậy năng lực, Lâm Tiểu đều vô dụng tốt, cái này cũng thật sự là chính hắn vấn đề. Hạ Thiên phát hiện, năng lực như vậy cho mình, quả thực chính là như hổ thêm cánh a. Quá mạnh. Có năng lực này, hắn về sau đánh lén thời điểm, quả thực chính là nói giết người đó, liền giết người đó a. Phối hợp thêm thân pháp của hắn cùng hai mắt, quả thực chính là vô địch năng lực. Thật thật mạnh a, Hồng Phượng cũng là lần thứ nhất dùng ra năng lực như vậy. Liền hắn đều cảm giác được vô cùng cường hãn. Ba. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp lui trở về. Không truy kích sao? Hồng Phượng hỏi. Đương nhiên muốn tiếp tục đánh, bất quá, ta cảm thấy địa hình nơi này rất tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cứ như vậy, hắn bay thẳng đến ngũ độc phong đỉnh núi vạch. Thủy nguyên tố. Số lớn thủy nguyên tố nháy mắt xuất hiện, những này thủy nguyên tố phảng phất biến thành một cái vô tận biển cả, đem nơi này hoàn toàn thôn phệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha, ta làm sao quên như thế đánh, có cái này số lớn thủy nguyên tố. Vậy liền có thể cải biến nơi này chiến trường, có thể đem ngũ độc phong nơi này, trực tiếp biến thành biển cả, còn có thừa dịp nước hướng phía dưới lưu thời điểm, đem trên sườn núi những này tiên thú trực tiếp đóng băng, lợi dụng sườn dốc cùng trọng lực, chúng ta có thể duy nhất một lần tạo thành lớn nhất tổn thương. Hồng Phượng nói. Không sai. Đây chính là Hạ Thiên kế hoạch, hắn muốn đem nơi này biến thành thủy thế giới. Sau đó lợi dụng Thái Dương chi băng đem bọn hắn đóng băng. Lũ lụt xuất hiện một khắc này, trực tiếp thuận sườn dốc số lớn chảy xuống dưới. Hải hồn châu khảm nạm tại Hồng Phượng trên thân về sau. Để Hồng Phượng thu được rất nhiều năng lực. Những năng lực này đều có phi thường khủng bố tác dụng. Lũ lụt lan tràn toàn bộ năm độc sơn. Một nháy mắt, toàn bộ năm độc sơn chung quanh khu vực tất cả đều biến thành đại dương mênh mông. 3. Thiên Hàn Kiếm, Hạ Thiên trực tiếp đem Thiên Hàn Kiếm đâm vào đến trên mặt đất. Đóng băng. Cường đại đóng băng chi lực trực tiếp đem lan tràn ra. Đồng thời, Hạ Thiên thân thể hung hăng đập vào trên mặt nước. Pháp tắc dung hợp. 3. Theo đỉnh núi bắt đầu tung tích những cái kia thủy nguyên tố cũng tất cả đều biến thành hàn băng, những cái kia ngay tại công kích đi lên tiên thú, thân thể cũng tất cả đều bị nháy mắt đóng băng. Nơi này hết thảy đều bị đóng băng. Khủng bố. Trường hợp như vậy phi thường khủng bố. Ngạch. Đám người cũng đều là sững sờ, Hạ Thiên lần này chế tạo ra thế nhưng là cảnh tượng hoành tráng a. Chớ ngẩn ra đó, cơ hội tốt như vậy, trực tiếp mở giết. Tiểu Mã Ca dẫn đầu giết đi ra ngoài. Nát. Những cái kia bị đóng băng tiên thú thân thể cứ như vậy bắt đầu nát. Những người khác cũng là phản ứng lại, bọn hắn cũng tất cả đều là ngay lập tức bắt đầu điên cuồng công kích những cái kia băng điêu. Lúc này những cái kia băng điêu cũng tất cả đều bị đập nát. Diệt phong. Tiên thú nhất tộc bắt đầu xuất hiện lớn diệt phong. Phốc. Đúng lúc này. một chỗ tiên thú nhiều nhất địa phương, không gian trực tiếp bị xé mở. Làm nơi đó không gian bị xé mở thời điểm, bên cạnh tiên thú đều bị hút vào đến thời không trong vết nứt. Chết hết cho ta đi, Phi Thiên Minh Nguyệt hiện tại quả thực chính là giết điên rồi, hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Nguyên bản, bởi vì xung quanh xông lên tiên thú nhiều lắm, áp lực của bọn hắn cũng là phi thường lớn. Nhưng lúc này, Hạ Thiên nháy mắt đóng băng tất cả tiên thú, cái này cho bọn hắn lớn nhất thời cơ công kích. Oanh! Nhóm đầu tiên bị đóng băng cường đại tiên thú phá vỡ hàn băng. Sau đó một nhóm lại một nhóm tiên thú phá vỡ hàn băng. Hạ Thiên hàn băng diện tích che phủ tích rất rộng, bất quá uy lực sẽ nhỏ rất nhiều, mặc dù có thủy nguyên tố tăng thêm, nhưng vẫn là không có khả năng đóng băng bọn hắn thời gian quá dài. Lúc này, những cái kia phá phong tiên thú ngay tại sử dụng năng lực của mình thanh trừ thủy nguyên tố. Bọn hắn đều nhìn ra rồi. Những này thủy nguyên tố không thanh trừ rơi, Hạ Thiên ở chỗ này quả thực chính là sân nhà A. 3. Phía dưới những cái kia cao cấp tiên thú lúc này cũng tất cả đều bận rộn. Bọn hắn tất cả đều tại trắng trợn phá hư thủy nguyên tố, rất nhiều còn muốn đem thủy nguyên tố bốc hơi rơi. Đạp. Hạ Thiên thân thể xuất hiện ở nơi đó đi, giết ra ngoài. Giết ra ngoài. Nguyên bản tiểu mã ca có ý tứ là thủ tại chỗ này, dù sao địa hình nơi này rất thích hợp trông coi, mặc dù cũng rất phí sức, nhưng bọn hắn dù sao cũng là ở trên cao nhìn xuống, nhưng Hạ Thiên hiện tại thế mà muốn chủ công. Không thể không nói. Ý nghĩ như vậy thật sự là cực kỳ to gan a. Bất quá. Đây chính là Hạ Thiên chỗ bất phàm a. Hắn làm sự tình, đều là người khác không cách nào tưởng tượng. Giết. Mặc dù Hạ Thiên ý nghĩ cực kỳ to gan, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì một cái nhận sợ, tất cả đều đi theo Hạ Thiên, hướng phía dưới phóng đi. Thiên Hàn Kiếm. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn Kiếm, diệt sát hết thảy. Bát quái bàn công kích cũng là vỡ vụn những cái kia muốn đánh lén tới tiên thú. Hồng Phượng Vũ Sát, càng đem xung quanh lớn diện tích tiên thú nát. Đây chính là Hạ Thiên. Vài người khác cũng là ngăn cản những cái kia xung quanh xông tới tiên thú. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Hạ tình huống như thế nào Ngũ Độc Phong phía dưới những cái kia vạn lâm vệ, lúc này cũng tất cả đều là không hiểu nhìn xem Ngũ Độc Phong nơi đó. Bọn hắn nguyên bản cho rằng, nhiều như vậy tiên thú cùng độc thú, hẳn là rất dễ dàng liền đánh tan Hạ Thiên bọn hắn, nhưng bây giờ, bên kia thế mà nhiều lần truyền đến rất lớn cảm giác chấn động. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy phía trên phát sinh cái gì, nhưng bọn hắn minh bạch, phía trên chiến đấu khẳng định không có bọn hắn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Mà lại, bọn hắn cũng nhìn thấy phía dưới nước biển. Gia hỏa này, khó như vậy giết đó sao cầm đầu cái kia vạn lâm vệ không hiểu hỏi. Không biết, bất quá hắn chết chắc, dù sao lần này tên kia thế nhưng là cũng tới. Một tên khác vạn lâm vệ nói. Ngũ Độc Phong phía trên. Hạ Thiên bọn hắn đã đánh xuống. Lần này bọn hắn là chủ động xuất kích. Cái này tiểu đội. Lực trùng kích 10 phần. Oanh. Một đầu cấp 7 tiên thú trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên trước mặt nhân loại, chớ phản kháng, người phản kháng, chỉ có thể gia tăng vô vị thương vong. Vô vị thương vong các ngươi giết chúng ta có thể chúng ta phản kháng chính là vô vị thương vong Hạ Thiên khinh thường nói. Nếu như không phải là các ngươi, chúng ta cũng không cần tham gia loại này chiến đấu. Đầu kia cấp 7 tiên thú quát lớn. Không, các ngươi mềm yếu không phải là bởi vì sự xuất hiện của chúng ta mới tồn tại, mà là các ngươi đã chính mình mềm yếu đến tận xương tủy mặt. Ta trước kia cho rằng, tiên thú đều là một thân ngông nghênh, có thể các ngươi thà rằng đi làm vạn lâm vệ chó săn, mà lại theo các ngươi hiện tại chuyên nghiệp độ liền có thể nhìn ra được. Chúng ta không phải nhóm đầu tiên bị các ngươi vây công nhân loại, các ngươi đánh lấy vì sống tiếp tên tuổi, hại chết bao nhiêu nhân loại nếu kẻ yếu chỉ xứng chết trong tay các ngươi. Vậy các ngươi cũng tương tự chỉ xứng chết trong tay ta. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hồng Phượng cánh kích động. Thiên phong thổi qua. 3. Đầu kia cấp 7 tiên thú liền cơ hội phản kháng đều không có. Cứ như vậy biến mất. Mà lại Hạ Thiên trước mặt đầu này thẳng tắp địch nhân, tất cả đều biến mất. Hôm nay, người nào cản trở ta, ta giết kẻ ấy, các ngươi Phượng Lân Sơn tiên thú muốn ngăn cản ta. Ta đây liền bình định các ngươi Phượng Lân Sơn. Hết chương 9426. Chương 9427 Thiên Thú. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Cứ như vậy, mười mấy người, xung kích mấy chục vạn tiên thú đội ngũ. Thanh Vũ bọn người hiện tại vô cùng hưng phấn, loại này cấp bậc chiến đấu, đối với bọn hắn đến nói, hoàn toàn là không dám tưởng tượng, bọn hắn bình thường xưa nay không dám đi nghĩ chiến đấu như vậy. Loại này chiến đấu hẳn là không thuộc về bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như không có Hạ Thiên ở đây, đừng nói chủ động đánh ra, bọn hắn cuối cùng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, cũng là bởi vì Hạ Thiên ở chỗ này, bọn hắn sáng tạo ra kỳ tích. Một trận chiến này, bọn hắn có thể cùng hậu thế thổi cả một đời. Mà lại về sau lại tham gia cái gì đại chiến, bọn hắn cũng tuyệt đối là nhất có lòng tin, không quản tại dạng gì đội ngũ bên trong, bọn hắn đơn lấy ra, cũng sẽ là dê đầu đàn đồng dạng tồn tại. 3. Quang mang lóe lên. Thiên Hàn kiếm trực tiếp đem trước mặt mấy đầu tiên thú đâm xuyên. Các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ đánh xuyên qua bọn hắn. Hạ Thiên hiện tại chủ công, Tiểu Mã ca coi chừng hậu phương, hai bên là Phi Thiên Minh Nguyệt cùng Thanh Vũ bọn người ở tại phòng ngự. Bọn hắn cái đội ngũ này, loại này công kích phương thức, thật sự là vô cùng cường hãn. Mặc dù bọn hắn tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng bây giờ bọn hắn tiêu hao cùng bọn hắn thực lực tổng hợp so ra lời nói, liền hoàn toàn không coi vào đâu. Đặc biệt là Hạ Thiên cho bọn hắn nhiều như vậy đan dược, hiện tại những đan dược này, hoàn toàn là lấy ra làm đường đậu ăn đồng dạng. Lúc này mới vừa mới khai chiến không đến một cái ánh sáng lúc. Bọn hắn ít nhất chém giết hơn 4.000 đầu tiên thú cùng hơn vạn đầu nhỏ độc thú, mà cấp 4 trở lên tiên thú cùng lớn độc thú, bọn hắn cũng là chém giết hơn 10 đầu. Mặc dù đại bộ phận đều là Hạ Thiên giết, bất quá những người khác cũng đồng dạng giúp Hạ Thiên chia sẻ không ít áp lực. Giết. Lúc này, bọn hắn những người này từng cái tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Càng đánh càng hăng. Loại thời điểm này, người đầu lĩnh cường hãn cũng thật sâu phủ lên bọn hắn những người này, lại thêm tại thời khắc này, bọn hắn những người này ở giữa phối hợp, cũng là tăng lên trên diện rộng. Thời khắc sinh tử chiến đấu, là có thể nhất tăng lên một người thực lực. Thanh Vũ bọn hắn những người này, mặc dù bình thường tu luyện đều là phi thường khắc khổ, mà lại bọn hắn cũng từng tham gia không ít nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế, như loại này mỗi một phút mỗi một giây sai lầm đều có thể sẽ mất đi tính mạng chiến đấu bọn hắn thật đúng là không có tham gia qua. Lần thứ nhất tham gia loại này chiến đấu, bọn hắn thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Cái này tăng lên, không đơn thuần là cảnh giới bên trên tăng lên, còn có chỉnh thể sức chiến đấu, thủ đoạn cùng thân thể bản năng phản ứng vân vân. 3. Bọn hắn hiện tại cũng là đem chính mình phía trước sở học thủ đoạn toàn bộ dùng ra. Đến a, các người bọn này xúc sinh, ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi dựa dẫm vào ta đột phá. Thanh Vũ hai mắt đỏ bừng, bình thường hắn cũng coi là một cái ôn tồn lễ độ người. Nhưng bây giờ, hắn cũng là giết đỏ cả mắt. Huyết đao nhìn thoáng qua Phi Thiên Minh Nguyệt giết bao nhiêu. 300 Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Ta 209, ít ngươi 10 cái huyết đao cũng là tăng nhanh tốc độ của mình. Ta thế nhưng là giết một đầu cấp 3 tiên thú, Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Cái này cũng thiếu, huyết đao nói. Hắn cùng Phi Thiên Minh Nguyệt cũng coi là lão đối đầu, hai người bọn họ không quản từ lúc nào, đều thích lẫn nhau so đấu, so một lần ai thực lực càng mạnh. Mặc dù huyết đao so Phi Thiên Minh Nguyệt kém một chút, nhưng Phi Thiên Minh Nguyệt cũng là một cái đỉnh tiêm thiên tài. Hắn là một cái biết hổ thẹn sau đó dũng người. Hai người các ngươi, cho ta bảo vệ cẩn thận vị trí, ai cũng đừng xúc động, có cơ hội giết, không có cơ hội tuyệt đối không nên lao ra, nếu không trận hình liền loạn. Tiểu Mã ca nhắc nhở. Phải hai người cũng đều minh bạch, hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này, phảng phất như là một thanh mọi việc đều thuận lợi lưỡi dao đồng dạng. Bất luận cái gì lỗ hổng, đều có thể trực tiếp mở ra. Nhưng là đồng dạng. Nếu như bọn hắn chuôi này lưỡi dao ở giữa xuất hiện lỗ hổng lời nói, vậy cái này chuôi lưỡi dao liền sẽ triệt để nát. Vì lẽ đó, mặc kệ bọn hắn làm sao so đấu, đều là có cơ hội lại giết, mà không phải chủ động lao ra. Hạ Thiên nơi đó, mới là chủ công, mới là mũi kiếm chỗ. Bọn hắn chỉ cần phụ tá hảo kiếm nhọn là được rồi. Hô hô. Lúc này Thanh Phủ những người kia từng cái miệng lớn thở hào hển, Mặc dù bọn hắn thực lực cũng không nhiều, nhưng đại bộ phận đều là tiên tri lực hơn 1.000 điểm người, vượt qua 2.000 điểm cũng chỉ có 2-3 cái mà thôi. Đi qua trận này thời gian chiến đấu, mà lại trước mặt những này tiên thú thực lực đều không thể so bọn hắn thấp, cái này để bọn hắn áp lực cũng là lớn vô cùng. Bất quá cũng chính bởi vì loại hoàn cảnh này, để bọn hắn trưởng thành càng khủng bố hơn. Bọn hắn mới thật sự là liều mạng tranh đấu. Phi Thiên Minh Nguyệt bọn hắn cũng là đang liều giết, nhưng bọn hắn thực lực càng mạnh một chút, vì lẽ đó kinh lịch kề cận cái chết cơ hội cũng càng ít. Có thể gánh vác được sao? Thanh Vũ nhìn thoáng qua chính mình những này thủ hạ, nếu như gánh không được, liền đi ở giữa thay nhau nghỉ ngơi. Lão đại, chúng ta gánh vác được những cái kia. Thanh phủ tử đệ từng cái kiên định nói. Trên thực tế, bọn hắn phía trước cũng sợ chết. Bọn hắn cũng nhát gan. Nhưng từ khi gặp Hạ Thiên về sau, bọn hắn không còn nhát gan, từng cái hung hãn không sợ chết, trước kia chiến đấu, đều là tận lực núp ở phía sau mặt, bảo toàn chính mình, trừ phi là bị bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể xông vào phía trước. Nhưng bây giờ, bọn hắn tất cả đều là xông lên phía trước nhất. Các ngươi thế nào? Một tên thanh phủ đệ tử hỏi. Gần nhất 2 tháng này, tiên tri lực tăng lên 300 điểm. Mà lại thực lực tổng hợp đều mạnh hơn rất nhiều. Ta nhiều hơn ngươi điểm, ta tăng lên hơn 400 điểm. Ta kém một chút, tăng lên hơn 200 điểm, bất quá lần này chiến đấu để ta cảm ngộ rất nhiều, ta cảm giác, lần chiến đấu này về sau, ta thực lực tổng hợp đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia thanh phủ đệ tử ở giữa, từng cái cũng tất cả đều là phi thường hưng phấn, bọn hắn hiện tại cũng là tại lẫn nhau tương đối chính mình trưởng thành bao nhiêu. Có thể nói, hiện tại bọn hắn trưởng thành, là trước kia mấy chục năm, trên trăm năm đều tu luyện không đến. Mà lại loại kia tu luyện, tối đa cũng chính là tăng lên cảnh giới của mình mà thôi, thực lực tổng hợp rất khó tăng lên. Nhưng bây giờ, bọn hắn đem chính mình tất cả bản sự tất cả đều lần nữa cảm ngộ một cái. Tại loại này sinh tử chém giết tình huống dưới, bọn hắn mới có thể chân chính minh bạch, chính mình đến tột cùng kém bao nhiêu. Tốt. Liều mạng, đám người hưng phấn hô. Tiên thú nhất tộc hậu phương. Một đầu cự mãng xoay quanh ở nơi đó. Đại nhân, bọn hắn đánh tới, tốc độ rất nhanh, như thế đánh xuống lời nói, không ra 3 ngày, liền sẽ phá vây đi ra. Một đầu cấp 8 tiên thú cung kính nói. Ô cao cấp tiên thú xuất động bao nhiêu? Đầu kia cự mãng lông mày nhíu lại. Cấp 4 trở lên tiên thú chết 10 cái, trong đó cấp 5 tiên thú có 3 đầu, cấp 6 tiên thú 1 đầu. Cấp 7 tiên thú 1 đầu. Làm rất tốt nha, cự mãng chậm rãi ngẩng đầu lên để cao cấp tiên thú bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, cho ta chính diện cản bọn họ lại, không cho bọn hắn cơ hội phá vòng vây. Đúng, thiên thú đại nhân. Đầu kia cấp 8 tiên thú cung kính nói. Muốn để bọn hắn minh bạch, nơi này là tiên thú địa bàn. Hết chương 9427. Chương 9428 cao cấp tiên thú lớn hội tụ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thiên thú. Cái gọi là thiên thú. Chính là cấp 9 trở lên tiên thú, đối ứng là tiên tri lực phá vạn điểm người. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, người cùng đẳng cấp loại, thiên thú cùng thiên yêu nếu như so sánh lời nói, đây tuyệt đối là thiên thú thực lực mạnh nhất, thiên yêu năng lực mạnh nhất, nhân loại thủ đoạn mạnh nhất. Đương nhiên. Cuối cùng lẫn nhau so đấu lời nói, thiên thú tỷ số thắng tuyệt đối là 70. Thiên yêu tỷ số thắng là 60. Mà nhân loại không quản là chống lại thiên yêu vẫn là thiên thú, tỷ số thắng đều là rất thấp. Lần này, năm độc sơn vây giết Hạ Thiên. Phượng Lân Sơn xuất động một đầu thiên thú. Đây mới thực là cường hãn tồn tại a. Đương nhiên, đầu này thiên thú ở chỗ này, chẳng qua là trấn tràng tử, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn xuất thủ, mà lại hắn cũng không cho rằng sẽ cần tự mình ra tay. Nơi này tiên thú nhất tộc số lượng thế nhưng là rất nhiều. Lần này, bọn hắn mang tới cấp 9 tiên thú 2 đầu, cấp 8 tiên thú 5 đầu, cấp 7 tiên thú 15 con. Cấp 6 tiên thú 50 đầu. Cấp 5 tiên thú 200 đầu. Cấp 4 tiên thú 1.000 đầu. Cấp 4 trở xuống tiên thú mấy chục vạn. Có thể nói, tại dạng này sức chiến đấu, kia là phi thường khủng bố. Đây đã là phụ cận tiên thú tiên mạch một cái phi thường khổng lồ chi nhánh. Tiểu Thiên, người còn gánh vác được sao? Tiểu Mã Ca hỏi. Không có vấn đề, bọn hắn không có xuất động cao cấp tiên thú, hiện tại những này tiên thú, dựa vào thủ đoạn của ta tập kích, vấn đề không lớn. Hạ Thiên Bát Quái Bàn, Hồng Phượng cùng Thiên Hàn Kiếm. Quả thực chính là tập kích lợi khí. Những này tiên thú mặc dù cũng có cùng nhân loại chiến đấu qua kinh nghiệm, nhưng bọn hắn đụng phải Hạ Thiên về sau, liền sẽ phát hiện, Hạ Thiên cùng những nhân loại khác khác biệt. Không quản là theo phương diện gì đến nói, Hạ Thiên đều là đặc thù nhất một cái kia. Thực lực tuyệt đối là mạnh nhất. Đạp. Hạ Thiên thân thể cũng là một cái vừa đi vừa về chớp động, một con đường bên trên, hơn 10 đầu tiên thú tất cả đều bị hắn nháy mắt chém giết. Oanh. Liền tại Hạ Thiên xung phong mãnh liệt nhất thời điểm, một đạo công kích trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân. 3. Bát quái bàn mặc dù chặn lần này công kích, nhưng cũng là nháy mắt nát. Dừng lại. Hạ Thiên bọn hắn nhanh chóng tiến lên đội ngũ cứ như vậy dừng lại. 3. Rất nhanh. Bát quái bàn lồng chụp xuất hiện lần nữa. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt mình đầu này tiên thú không tệ lắm, rốt cuộc đã đến một đầu có thể đánh. Ta chính là Kim Mãng đại nhân ngồi xuống cấp 8 tiên thú bạo quân hùng vương, nhân loại, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Báo một cái tên liền để ta thúc thủ chịu trói, ngươi không cảm thấy phi thường buồn cười không? Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh những tiên thú kia. Tại bạo quân hùng vương xuất hiện giờ khắc này, tinh thần của bọn hắn tất cả đều tăng nhiều. Lúc này, Hạ Thiên cái đội ngũ này người, sĩ khí cũng là thấp xuống không ít. Bạch. Hạ Thiên sau lưng Hồng Phượng cánh khẽ động. Một cơn gió mát trực tiếp thổi qua. Phốc. Biến mất. Đầu kia cấp 8 tiên thú bạo quân hùng vương, cứ như vậy bị miểu sát. Liền đợi đến bọn hắn cao cấp tiên thú xuất hiện đâu. Hồng Phượng hưng phấn nói. Thiên Phong năng lực này dùng để đánh lén, quả thực chính là vô địch, có lẽ Lâm Tiểu dùng lời nói, sơ hở sẽ có rất nhiều người đều có thể né tránh, nhưng Hạ Thiên dùng là không giống. Đi qua hắn hai mắt nhanh chóng tính toán, người khác căn bản cũng không khả năng phản ứng tới. Hắn cũng không cho đối thủ cơ hội phản ứng. Làm đối thủ kịp phản ứng thời điểm, liền đã trúng chiêu. Dọc theo con đường này, hắn rất ít sử dụng Thiên Phong. Một mặt là bởi vì Hồng Phượng mặc dù khảm nạm tảng đá kia, nhưng cũng không hề hoàn toàn dung hợp, không thể phát huy uy lực lớn nhất. Một mặt khác cũng là bởi vì tạm thời Thiên Phong còn có thời gian cooldown, không có khả năng một mực sử dụng. Mà lại nếu như thường xuyên lấy ra sử dụng, địch nhân liền sẽ có đề phòng. Dạng này bất lợi cho phía sau đánh lén. Hạ Thiên ý nghĩ rất đơn giản, hắn mỗi lần sử dụng Thiên Phong thời điểm, đều muốn nháy mắt miểu sát một đầu cường đại tiên thú. Tử vong. Nhìn xem bạo quân hùng vương cứ như vậy bị tiêu diệt, xung quanh những tiên thú kia cũng là phi thường chấn kinh. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, bạo quân hùng vương loại tồn tại này, thế mà một nháy mắt cứu liền bị miểu sát. Vừa mới vẫn là khí thế biến tăng cao đội ngũ, hiện tại sĩ khí lập tức liền rơi xuống đến đáy cốc. Nếu như không phải là bởi vì phía sau tiên thú quá nhiều, bọn hắn không cách nào lui lại lời nói, bọn hắn hiện tại thậm chí là muốn chạy trốn. Làm tốt lắm, tiểu mã ca cũng là phi thường bội phục Hạ Thiên A. Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, luôn luôn có thể đem bảo vật dùng đến trên lưỡi đao A. Tại thời điểm mấu chốt nhất, sử dụng mấu chốt nhất thủ đoạn. Loại này đối với cục diện chiến đấu trưởng khống, thật không phải là người nào cũng có thể làm đến. Mặc dù Hạ Thiên thời gian tu luyện không dài, nhưng hắn đã tham gia to to nhỏ nhỏ chiến đấu, đây tuyệt đối là vô số kể, liền tiên giới những cái kia đại lão, bọn hắn cũng không nhất định có Hạ Thiên nhiều như vậy kinh lịch. Tiếp tục, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, Hạ Thiên hưng phấn nói. 3. Quang mang Thiên Hàn Kiếm cũng là trực tiếp vung ra một đạo hàn mang. Hai bên tiên thú càng ngày càng nhiều, Thanh Vũ hô. Tinh chi pháp tắc. Hạ Thiên cũng là nháy mắt sử dụng ra tinh chi pháp tắc, to lớn lưu tinh một cái tiếp theo một cái xuất hiện, những này lưu tinh trực tiếp đánh tới hướng đội ngũ hai bên, đương nhiên, không phải trực tiếp đánh tới hướng bọn hắn nơi này, mà là khoảng cách hai bên 10 cây số tả hữu vị trí, dạng này mới có thể thời gian ngắn chặt đứt đối phương nguyện vọng, giảm xuống bọn hắn tiêu hao. Hắn cũng minh bạch. Thanh Vũ mặc dù gánh vác được, nhưng Thanh Vũ những cái kia thủ hạ đã nhanh nếu không gánh được, nếu như hai bên tiên thú tiếp tục gia tăng lời nói, bọn hắn liền xem như lại anh dũng, cũng gánh không được cái này liên tiếp không ngừng công kích ha. Oanh! Nguyên bản Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn cũng là càng lúc càng nhanh. Nhưng rất nhanh, Hạ Thiên tốc độ cũng liền chậm lại. Áp lực. Hắn bên này áp lực càng lúc càng lớn. Có cần hay không thay đổi vị trí? Tiểu Mã Ca hỏi. Còn gánh vác được, bất quá đối phương đem cao cấp tiên thú tất cả đều tụ tập ở phía trước, hai người các ngươi vừa cũng cẩn thận một chút, phòng ngừa bọn hắn đánh lén. Hạ Thiên nhắc nhở. Hiện tại hắn phía trước đều là cao cấp tiên thú. Cấp 3 trở xuống tiên thú một đầu đều không thấy được. Thấp nhất đều là cấp 4 tiên thú. Mặc dù dựa vào đánh lén thủ đoạn, hắn cũng có thể chém giết, nhưng số lượng càng nhiều lên thời điểm, hắn cũng phải phân tâm, mà lại tính toán năng lực cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, hắn cần tính toán địa phương nhiều lắm. Hô hô! Hạ Thiên nhanh chóng cắn nát trong miệng mình đan dược. Các loại thủ đoạn cũng là không ngừng đánh thẳng vào. Không xong, phía trước đều là cao cấp tiên thú, mặt khác cấp 5 trở lên tiên thú ngay tại hội tụ tới. Chúng ta có cần hay không cải biến lộ tuyến? Hồng Phượng nhắc nhở, hắn từ khi khảm nạm độc nhãn cái kia con mắt về sau, năng lực cảm ứng mạnh lên vô cùng nhiều. Không cần, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, chúng ta liền từ nơi này tiến lên, bọn hắn không phải là muốn dùng những này cường đại tiên thú ngăn cản chúng ta à? Ta đây liền theo chính diện đánh tan bọn hắn. Hạ Thiên cũng là nắm chặt Thiên Hàn kiếm, trực tiếp theo chính diện liền xông ra ngoài. Hết chương 9428. Chương 9429 ăn vụng Long Miêu. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Chính diện xung kích. Hạ Thiên chính là muốn chính diện xung kích những này cao cấp tiên thú. Oanh. Quả nhiên. Cao cấp tiên thú càng thêm khó đối phó. Mặc dù ngẫu nhiên đánh lén cũng có thể tạo thành miểu sát, nhưng mặt khác tiên thú công kích cũng là liên tục không ngừng. Nếu như không phải có bát quái bản phòng ngự một mực tại không thỉnh thoảng hàng lời nói, liền xem như Hạ Thiên cũng gánh không được. Có chút áp lực à? Hồng Phượng nói. Không có áp lực, sẽ rất khó đột phá bản thân. Gần nhất những ngày này, ta chiến đấu quá xuôi gió xuôi nước, để chính ta cũng sinh ra lười biếng kỳ. Lần này, vừa vặn đem ta gần nhất tiềm lực đều khai quật ra. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mình. Hai tay của hắn dùng sức vỗ. Thiên Hàn kiếm chia ra làm 10. Bay. Thiên Hàn kiếm bay thẳng đi ra ngoài. Hồng Phượng cánh chim cũng là nhanh chóng bay ra. Đồng thời, 8 đạo tia sáng cũng là đang không ngừng tập kích. Mặc dù bọn hắn rất nhiều đều có thể thừa cơ tránh thoát 8 đạo tia sáng, nhưng nơi này tiên thú nhất tộc quá nhiều người, bọn hắn rất nhiều thời điểm né tránh không gian là phi thường nhỏ, căn bản là không kịp tiến hành lớn né tránh. Vì lẽ đó, cuối cùng bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên thừa cơ đánh giết. Bọn hắn tất cả di động vị trí, đều tại Hạ Thiên tính toán bên trong, có thể nói, bọn hắn mặc dù số lượng nhiều, nhưng bọn hắn mỗi đầu tiên thú tại loại này trong không gian, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 40% bản sự. Vì lẽ đó, cái này cũng liền cho Hạ Thiên cơ hội. Oanh! Hạ Thiên thành công đánh giết một đầu cấp 5 tiên thú, hắn bên này, vẫn là lực sát thương 10 phần, có thể hai bên áp lực cũng thay đổi lớn, hiện tại xuất hiện tiên thú đẳng cấp quá tốt rồi. Co lại đội ngũ, Tiểu Thiên chủ công, ta giữ vững hậu phương, Minh Nguyệt huyết đao giữ vững hai bên, Thanh Phủ người nghỉ ngơi, 5 phút sau, Thanh Phủ người tiếp nhận Minh Nguyệt huyết đao. Tiểu Mã Ca la lớn. Co lại. Nghe được Tiểu Mã Ca lời nói, Thanh Phủ người cũng là nháy mắt co lại. Minh Nguyệt cùng huyết đao phân biệt trấn giữ hai bên. Dạng này co lại, bọn hắn lực sát thương sẽ thu nhỏ, lực trùng kích cũng sẽ thu nhỏ, nhưng tương tự, có thể cho ở giữa người một chút thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù có Hạ Thiên cho số lớn đan dược, nhưng một lúc sau liền sẽ phát hiện. Lại thế nào tốt đan dược, cũng không có khả năng lập tức trực tiếp khôi phục bọn hắn tất cả lực lượng a. Mà lại thân thể mệt nhọc, lại thêm đau xót, đều để tình trạng của bọn họ không ngừng hạ xuống. Mặc dù 5 phút không dài, nhưng 5 phút đã có thể để bọn hắn thật tốt thở một ngụm. Áp lực. Huyết đao cùng Minh Nguyệt cũng cảm nhận được khổng lồ áp lực, bất quá hai người đều là loại kia càng có áp lực càng hưng phấn người, hai người bọn họ đều hiểu, đây là tốt nhất đột phá cơ hội. Ai càng có thể liều mạng, đưa qua về sau, ai tăng lên cũng càng nhiều. Huyết đao thế nhưng là vẫn luôn muốn siêu việt Phi Thiên Minh Nguyệt. Phi Thiên Minh Nguyệt cũng tuyệt đối không muốn để cho huyết đao siêu việt. Vì lẽ đó, hai người hiện tại ai cũng không dám xả hơi. 5 phút sau, Thanh phủ người đi ra, một bên 5 người. Phi Thiên Minh Nguyệt cùng Huyết Đao lui trở về. Thời gian của bọn hắn phi thường chuẩn, mà lại mỗi người đều là ngay lập tức đi hoàn thành tiểu mã ca mệnh lệnh. Sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Oanh! Hạ Thiên ngay tại bước chân tiến tới bị buộc ngừng. Một đầu cấp 9 tiên thú cùng hai đầu cấp 8 tiên thú xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, bọn hắn lực trùng kích phi thường cường hãn, trực tiếp đem Hạ Thiên công kích tốc độ cho kéo xuống. Nhân loại, đừng nghĩ theo chúng ta nơi này tiến lên. Đầu kia cấp 9 tiên thú la lớn. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài phiền phức đến. Hắn đã sớm biết, khẳng định sẽ có cấp 9 tiên thú. Nếu như là một đầu cấp 9 tiên thú, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần hắn đem chính mình thủ đoạn dùng một chút, vẫn là có thể chém giết, có thể bên cạnh còn có hai đầu cấp 8 tiên thú, bốn đầu cấp 7 tiên thú, mười mấy đầu cấp 6 tiên thú cùng số lớn cấp 5 tiên thú. Nhiều như vậy cao cấp tiên thú. Cùng một chỗ công kích. Thật sự là phi thường khủng bố a. Không được, ở chỗ này sử dụng thiên phong, khẳng định sẽ bị mặt khác tiên thú ngăn trở. Chúng ta không có đánh lén cấp 9 tiên thú cơ hội, mà lại một khi sử dụng, liền bại lộ, còn muốn dùng thiên phong đến xử lý hắn liền càng không có thể, hắn khẳng định sẽ có phòng bị. Hồng Phượng cũng là tại nếm thử dùng phương pháp gì tới đối phó đầu này cấp 9 tiên thú, có thể nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ được biện pháp tốt. Không vội, thiên phong nhất định phải giữ lại, thiên phong là ta chém giết đầu này cấp 9 tiên thú duy nhất thủ đoạn, nếu như một chiêu này không thể thành công lời nói. Cái kia mặt khác bản sự liền càng không dùng, loại thời điểm này, nhất định phải cẩn thận đối mặt, không có cơ hội, chúng ta liền chế tạo cơ hội. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn hiểu được. Cơ hội chỉ có một lần. Một khi thất bại, thủ đoạn bại lộ, vậy thì càng thêm không thể nào. Mà lại trạng thái của hắn bây giờ cũng đang hạ xuống, thời gian dài chiến đấu, để cánh tay run lên. Đạp. Hạ Thiên mũi chân chạm trên mặt đất một cái. Chung quanh mấy đầu tiên thú bị hắn hàn băng triệt để đóng băng uy, ngươi là lão đại của bọn hắn đi, dám cùng ta đơn đấu sao? Khiêu chiến. Hạ Thiên trực tiếp hướng đầu kia cấp 9 tiên thú phát ra khiêu chiến. Chính diện phát ra khiêu chiến. Tốt, muốn cùng ta đơn đấu, ta cũng đang muốn nhìn, người này nhân loại, có bản lãnh gì đâu. Đầu kia cấp 9 tiên thú lúc này cũng là trên mặt viết đầy hưng phấn. Công lao này. Nhất định là thuộc về hắn. Trong mắt hắn, Hạ Thiên mặc dù thực lực không tệ, nhưng đại bộ phận tiên thú tử vong là bởi vì nơi này không gian quá nhỏ, căn bản là không phát huy ra được chính mình chân chính bản sự. Lúc này, hắn cũng là để cho mình thủ hạ hướng lui về phía sau, khống chế lại địa hình nơi này. Đương nhiên, hắn cũng không sợ kéo dài thời gian. Càng là kéo dài thời gian, đối bọn hắn càng có lợi. Bởi vì mặt khác cao cấp tiên thú, đang không ngừng chạy tới, theo mặt khác phương hướng chạy tới, một lúc sau, bọn hắn liền tất cả đều đến. Đến lúc đó Hạ Thiên liền càng thêm chạy không được. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, thời gian không nhiều, Hạ Thiên nhìn về phía sau lưng những người kia nói. Bọn hắn cũng là nắm chặt thời gian khôi phục. Nhìn thấy những người kia tại khôi phục. Đầu kia cấp 9 tiên thú trên mặt cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn thấy, liền xem như những người này lại thế nào khôi phục, cũng đều là vô dụng. Bởi vì bọn hắn liền xem như thời kỳ toàn thịnh, cũng không có khả năng chiến thắng chạy tới những cái kia cao cấp tiên thú. Nhân loại, kéo dài thời gian là vô dụng, người cũng không nhìn một chút chung quanh là tình huống như thế nào, lập tức liền sẽ có càng nhiều cao cấp tiên thú chạy tới. Đầu kia cấp 9 tiên thú phi thường khinh thường nói. Ngươi như vậy vội vã chết sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong ngực Long Miêu tiểu tử, ngươi đến cùng có bao nhiêu có thể ăn, dọc theo con đường này, ngươi ăn nhiều như vậy tiên thảo, còn thừa cơ ăn nhiều như vậy tiên thú thi thể cùng bọn hắn huyết nhục tinh hoa. Không sai. Dọc theo con đường này. Long Miêu là thấy cái gì ăn cái gì a, hoàn toàn không dừng được. Hạ Thiên giết những tiên thú kia, rất lớn một bộ phận đều bị hắn ăn. Nhỏ như vậy cái đầu, thế mà ăn hạ nhiều đồ như vậy. Nhân loại, ngươi là đang gây hấn uy nghiêm của ta. Đầu kia cấp 9 tiên thú phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Vạn lâm vệ chó săn, cũng xứng nói tôn nghiêm, Hạ Thiên châm chọc nói. Hết chương 9429. Chương 9430 cái gì đều ăn được. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Chỗ đau. Hạ Thiên có thể nói là thẳng đâm yếu hại a. Nói đến bọn hắn những này tiên thú chỗ đau. Bọn hắn hiện tại cũng xem như bị Vạn Lâm Vệ bước đến động thủ, vì lẽ đó biến tướng đến nói, bọn hắn cũng thật sự là tại thay Vạn Lâm Vệ làm việc. Mặc dù không phải tình nguyện, nhưng sự thật chính là như thế. Đồng dạng, bọn hắn cũng không muốn để cho người khác nói. Ngươi muốn chết, đầu kia cấp 9 tiên thú trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Đạp, Hạ Thiên thân thể hướng về sau né tránh. Ầm ầm, mặt đất nát. Cấp 9 tiên thú lực công kích, vẫn là vô cùng kinh khủng. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên, 8 đạo tia sáng trực tiếp bay thẳng hướng về phía đầu kia cấp 9 tiên thú. Bát giác lệnh công kích, tại Hạ Thiên hai mắt phối hợp phía dưới, đối với những cái kia phổ thông tiên thú quả thực chính là tai họa ngập đầu. Lúc này, tại bọn hắn công kích đánh về phía cấp 9 tiên thú thời điểm, uy lực cũng là cường hãn vô cùng. Một nháy mắt phong tỏa cấp 9 tiên thú tất cả lộ tuyến cùng hắn mấy lần điểm dừng chân. Bạch. Cấp 9 tiên thú thân thể biến thành mọi loại điểm sáng. Bát giác lệnh công kích xuyên qua điểm sáng. Điểm sáng cũng là trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Oanh. Một cước trực tiếp đá vào Hạ Thiên bát quái bản phía trên, trực tiếp đem bát quái bản phòng ngự đánh tan, Hạ Thiên thân thể đồng thời bị đạp bay đi ra ngoài. Nhân loại. Ngươi không phải rất càn rỡ sao, lấy ra bản lãnh của ngươi để cho ta tới nhìn xem a. Đầu kia cấp 9 tiên thú phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này lực chiến đấu của hắn cũng là phi thường khủng bố. Không sai. Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng hắn bản thể năng lực kỳ thật cũng không phải là rất mạnh. Cấp 9 tiên thú mạnh nhất chính là bản thể hắn lực lượng. Tại Hạ Thiên không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào thời điểm. Hắn là có thể nhẹ nhõm dựa vào bản thể lực lượng đánh bại Hạ Thiên. Như vậy vội vã chết sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt cấp 9 tiên thú. Đồng thời hắn cũng nhìn lướt qua trong lồng ngực của mình tiểu Long Miêu. Long Miêu sức ăn thật sự là dọa người a, hắn ăn hết chính là những tiên thú kia huyết nhục tinh hoa, dọc theo con đường này, có mấy ngàn con a. Cái này Long Miêu không đơn giản a, Hồng Phượng cảm khái nói. Liền bọn hắn đều nhìn lầm. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Long Miêu thời điểm, bọn hắn thật coi là chính là một đầu tiểu yêu thú, Hạ Thiên cũng là cảm thấy cùng hắn hữu duyên, mà lại hắn thật đáng thương, mới mang lên hắn. Có thể Long Miêu khẩu vị thật lớn a. Mặc dù mặt khác tiên thú cũng có thể thôn phệ đồng loại tiên thú tăng lên bản lãnh của mình, có thể đại bộ phận đều là cùng thuộc tính thôn phệ a. Long Miêu dọc theo con đường này, nhưng mà cái gì thuộc tính tiên thú đều thôn phệ. Mà lại cái khác tiên thú thôn phệ một đầu, hẳn là liền muốn chậm thật lâu. Hắn lại tại một mực ăn. Để hắn ăn thật tốt, Hạ Thiên hiện tại muốn đối phó chính là trước mặt cấp 9 tiên thú. Ân. Hồng Phượng nhẹ gật đầu, hiện tại động thủ, xác suất thành công 70. Chờ một chút, để hắn tiếp tục càn rỡ một cái, để lòng tự tin của hắn bạo dạp đến đỉnh điểm. Mặc dù mặt ngoài nhìn, chúng ta bây giờ tỷ lệ thành công là 70, nhưng trên thực tế, hắn khẳng định còn có át chủ bài. Tính đến át chủ bài, chúng ta khả năng xác suất thành công không đến 50%, vì lẽ đó, nhất định phải chờ đến 100% xác suất thành công lại động thủ. Hạ Thiên minh bạch, loại này cấp bậc tồn tại, nhất định có thuộc về chính hắn át chủ bài. Nếu như không có tự tin 100%, hắn thật đúng là không thể tùy tiện xuất thủ. Loại cơ hội này, cũng sẽ không có lần thứ hai. Ầm ầm. Đầu kia cấp 9 tiên thú lúc này cũng là càng đánh càng hăng. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, trong mắt hắn, Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, chẳng đáng là gì. Hiện tại hắn có, chính là thực lực tuyệt đối. Nhân loại, đánh lại a, ngươi bây giờ liền đánh lại năng lực đều không có, ngươi còn thế nào đánh với ta cấp 9 tiên thú la lớn. Xung quanh những tiên thú kia cũng tất cả đều là kính nể nhìn xem cấp 9 tiên thú. Đây chính là cường đại tiên thú a. Phía trước những tiên thú kia tại Hạ Thiên trước mặt, rất nhiều đều là bị miểu sát. Nhưng bây giờ, cấp 9 tiên thú trước mặt, Hạ Thiên tất cả thủ đoạn đều không đủ nhìn. Oanh! Hạ Thiên thân thể lần nữa bị đánh bay đi ra ngoài. Đồng thời, hắn cũng là bắt lấy cơ hội này, hắn to lớn móng vuốt, trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên thân thể. 3. Một đạo phong ấn nháy mắt phong tỏa Hạ Thiên toàn thân nhân loại, ngươi thua. Hạ tiên sinh, Phi Thiên Minh Nguyệt muốn xông đi lên, nhưng hắn bị Tiểu Mã Ca ngăn cản. Đây là thuộc về hắn chiến đấu. Thế nhưng là... Không nhưng nhị gì hết, nhìn xem là được rồi. Tiểu Mã Ca đối Hạ Thiên thế nhưng là vô cùng tin tưởng, hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Ngay tại lúc này Hồng Phượng nhắc nhở. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể biến thành một đạo hàn băng, đạo này hàn băng thuận đầu kia cấp 9 tiên thú móng vuốt trực tiếp đóng băng đi qua. Hàn băng, pháp tắc dung hợp. Cùng lúc đó, Thiên Hàn kiếm trực tiếp đánh tan cấp 9 tiên thú trước mặt phòng ngự. Kim đao. Kim đao ngay lập tức cắt ra da của hắn. Cùng lúc đó, cực hạn vũ sát. Các loại công kích đem hắn trước mặt đầu này cấp 9 tiên thú trước mặt huyết nhục nổ bay. Cấp 9 tiên thú phòng ngự thật sự là phi thường khủng bố a, nếu như không có kim đao lời nói, Hạ Thiên muốn phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự vẫn là vô cùng khó khăn. Thiên phong. Cùng lúc đó, Hạ Thiên kích động Hồng Phượng cánh. Pháp tắc dung hợp. Cấp 9 tiên thú cũng cảm giác được tình huống không xong, hắn không nghĩ tới, trong chớp nhoáng này, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn lúc này cũng là lợi dụng pháp tắc dung hợp tiến hành chạy trốn. Đạp. Đầu kia cấp 9 tiên thú miệng lớn thở hào hển, nhân loại, ngươi liền chỉ biết những này thủ đoạn đánh lén sao. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, cái này đã đầy đủ, bởi vì, ngươi thua. Hả? Đầu kia cấp 9 tiên thú nhướng mày. Hắn nhìn về phía đan điền của mình vị trí, lúc này hắn đan điền vị trí có một cái to lớn lỗ máu, cái kia huyết động phảng phất như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Đan điền. Đan điền của hắn không có. Không. Cấp 9 tiên thú trong miệng phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng tới Tiểu Long Miêu, ngươi không phải rất có thể ăn sao vậy, ngươi có thể nuốt trôi cấp 9 tiên thú tinh huyết sao? Ba. Tiểu Long Miêu cũng là vọt thẳng vào đến cấp 9 tiên thú lỗ máu bên trong. Ngạch. Xung quanh những tiên thú kia tại thời khắc này tất cả đều thấy choáng. Vừa mới vẫn là cấp 9 tiên thú chiếm cứ ưu thế tuyệt đối a, rõ ràng là Hạ Thiên thua, nhưng vì cái gì lại đột nhiên có chuyển biến lớn như vậy? Cấp 9 tiên thú, không gì hơn cái này, ai còn dám đánh với ta một trận? Hạ Thiên la lớn. Hắn cố ý sử dụng đại truyện tấn phù, đem thanh âm khuếch tán ra. Chuẩn bị chiến đấu, Tiểu Mã Ca trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên lần này chém giết cấp 9 tiên thú, đối với chung quanh những này cao cấp tiên thú đến nói, tuyệt đối vẫn là một cái áp lực cực lớn. Phốc. Long Miêu nhanh chóng về tới Hạ Thiên trong ngực. Hả? Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt cấp 9 tiên thú không ăn xong sao? Hô. Một trận khí lưu thổi qua, cấp 9 tiên thú thân thể biến thành cho bụi. Hết chương 9430. Chương 9431 Kim Mãng. Người đang é rô tia eater si eater hát. Ăn hết. Hạ Thiên vừa mới còn tưởng rằng Long Miêu không thể ăn rơi đầu này cấp 9 tiên thú đâu. Kết quả, hiện tại xem ra, đầu này cấp 9 tiên thú cũng là bị ăn sạch trên thân tinh huyết cùng tất cả chất dinh dưỡng a. Khẩu vị thật là lớn a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Long Miêu. Hiện tại Long Miêu chính là ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Đã không có lúc thanh tỉnh. Giết. Hiện tại, tiên thú nhất tộc sĩ khí lớn rơi, chính là Hạ Thiên bọn hắn bắt đầu phản kích tốt nhất thời điểm. Đi qua vừa mới khôi phục. Phi Thiên Minh Nguyệt mấy người cũng là chiến lực tăng nhiều. Đội ngũ của bọn hắn, nháy mắt xung phong đi ra ngoài. Bên ngoài, Kim Mãng đại nhân, hắn chết. Hạ Thiên thú Kim Mãng nhướng mày, làm sao có thể, cái này nhân loại làm sao có thể giết được hắn, hắn nhưng là cấp 9 tiên thú, mà lại bên cạnh còn có nhiều như vậy tiên thú phụ trợ, liền xem như tiên chi lực phá vạn điểm nhân loại, cũng không có khả năng đánh bại hắn, lại càng không cần phải nói là chém giết. Không biết, hắn thủ đoạn nhiều lắm, tầng tầng lớp lớp, chúng ta bây giờ còn không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Không có việc gì, ta cũng không tin, nhiều như vậy tiên thú, chịu không chết bọn hắn. Thiên thú Kim Mãng phi thường tùy ý nói. Mặc dù Hạ Thiên biểu hiện thật sự là phi thường nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng hắn thấy. Cái này cũng không tính là chuyện gì. Quyền chủ động như cũ tại hắn bên này. công kích. Đám người cũng là cứ như vậy không ngừng đi tới. Đại nhân, ta không được, đa tạ đại nhân gần nhất khoảng thời gian này tài bồi. Một tên thanh phủ tử đệ triệt để gánh không được, hiện tại bọn hắn áp lực quá lớn. Loại này cấp bậc chiến đấu, bọn hắn đời này cũng không có trải qua. Hắn đã hoàn toàn tiêu hao chính mình sinh mệnh. Lúc này, hắn cũng là muốn lao ra, giúp Hạ Thiên bọn hắn ngăn cản một lần cuối cùng, cho dù là một giây sau cùng đều có thể. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên vọt thẳng đi ra ngoài, đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó thu nhập Xâm La vạn tượng bên trong. Các ngươi đã tận lực, không cần gượng chống. Hạ Thiên sau đó đem mặt khác mấy cái thanh phủ đệ tử cũng thu vào, lúc này thanh phủ người còn có thể chiến đấu, cũng chỉ có 4 người. Còn muốn tính đến Thanh Vũ. Phi Thiên Minh Nguyệt cùng Huyết Đao hai người ngược lại là càng ngày càng hưng phấn. Hai người bọn họ ai cũng không chịu nói nghỉ ngơi. Bởi vì bọn hắn hai cái đều muốn càng nhanh mạnh lên. Tiểu Mã Ca nhìn thoáng qua Hạ Thiên cần thay đổi đội hình, bọn hắn gánh không được. Tốt, Hạ Thiên nói. Từ giờ trở đi, các ngươi 6 người, không cần ngăn cản hai bên công kích, giao cho ta là được rồi, các ngươi phụ trợ công kích của ta. Tiểu Mã Ca nói. Mã tiên sinh, ta còn có thể. Phi Thiên Minh Nguyệt vội vàng nói. Ta cũng có thể, Huyết Đao vội vàng nói. Ta biết các ngươi có thể, nhưng chúng ta bây giờ còn đang vị trí giữa, muốn giết ra ngoài, ít nhất cần thời gian 10 ngày, tiếp xuống nơi này tiên thú số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đặc biệt là cao cấp tiên thú, ngươi cảm thấy, các ngươi hai cái có thể gánh vác 10 ngày sao? Tiểu Mã Ca hỏi. Không sai. Phi Thiên Minh Nguyệt cùng Huyết Đao hai người mặc dù thực lực không tệ, nhưng bọn hắn kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm cực hạn, nếu như không phải ở giữa một mực có nghỉ ngơi cơ hội, vậy bọn hắn đã không được. Hiện tại mặc dù mặt ngoài nhìn, bọn hắn tương đối mạnh hung hãn, nhưng hai người lực sát thương quá lớn, tiêu hao cũng liền quá lớn, cái này để bọn hắn hai cái khí lực hao tổn quá lớn, tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, đừng nói là 10 ngày, nửa ngày thời gian đều gánh không được. Hạ Thiên cùng Tiểu Mã Ca thời điểm chiến đấu, đều là tại tận lực tiết kiệm lực lượng, xuất thủ liền nhất định phải nhất kích tất sát, không có cái gì xinh đẹp, cũng không có cái gì vì đơn giản đánh lui. Nhưng Phi Thiên Minh Nguyệt bọn hắn hiển nhiên còn không có lĩnh ngộ được điểm này. Điểm này liền xem như Hạ Thiên nói, bọn hắn cũng trải nghiệm không đến, ngược lại sẽ để bọn hắn đánh nhau sợ đầu sợ đuôi. Nhưng đi qua sau trận chiến này, bọn hắn liền sẽ có chân chính thể hội. Chính mình cảm ngộ đi ra, mới là thuộc về mình. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tiểu Mã Ca Ca, ngươi nhớ kỹ chúng ta khi còn bé đánh nhau sao? Nhớ kỹ. Ngươi khi còn bé mỗi ngày bị đánh, ta đi báo thù cho ngươi. Tiểu Mã Ca nói. Vậy ngươi nhớ kỹ lần kia hai chúng ta đánh 20 mấy cái sao? Hạ Thiên hỏi. Ân. Tiểu Mã Ca trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi được lắm đấy. Hắn hiểu được Hạ Thiên là có ý gì. Lần kia thời điểm chiến đấu, Tiểu Mã Ca vung lên Hạ Thiên xem như vũ khí, mặc dù Hạ Thiên cũng chịu không ít đánh, nhưng công kích như vậy, thật sự là đem cái kia hơn 20 người đều đánh cho hồ đồ. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào Tiểu Mã Ca trên tay. Sau đó Tiểu Mã Ca hai tay dùng sức một chảo. Dưới chân bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Điện quang. Lúc này Tiểu Mã Ca, tốc độ nhanh đến phảng phất là điện quang đồng dạng. Cùng lúc đó, bát quái bàn tám đầu tia sáng đi qua nhanh chóng xoay tròn, biến thành quạt điện phiến lá đồng dạng. Tám đạo tia sáng những nơi đi qua, tứ chi bay tứ tung. Chém giết. Số lớn tiên thú cứ như vậy bị chém giết. Phương thức chiến đấu như vậy. Cũng liền Hạ Thiên cùng Tiểu Mã Ca nghĩ ra a. Đặc biệt là phối hợp bát giác lệnh tám đạo tia sáng công kích, quả thực chính là vô địch a. Gọi điểm liệu, Hạ Thiên tay phải hất lên, Thiên Hàn kiếm cũng đi theo nhanh chóng xoay tròn. 3. Ta cũng tới hồng phượng cánh chim nhanh chóng tung bay đi ra ngoài. Không ngừng tập kích chung quanh những tiên thú kia. Cứ như vậy, một nháy mắt, mấy trăm đầu tiên thú trực tiếp bị miểu sát. Mà lại Hạ Thiên tốc độ của bọn hắn thật nhanh, cứ như vậy không ngừng tiến lên. Thật mạnh a, Phi Thiên Minh Nguyệt đám người đã thấy choáng, bọn hắn tại xoay tròn vị trí trung tâm, sẽ không bị bất kỳ tổn thương, lúc này bọn hắn nhìn thấy tình huống chung quanh, đều đã nhìn trợn tròn mắt. Cứ như vậy, Hạ Thiên cùng Tiểu Mã Ca nhanh chóng đi tới. Nửa cái ánh sáng lúc thời gian. hai người bọn họ chém giết hơn vạn đầu tiên thú. Hô! Tiểu Mã Ca cũng ngừng lại. Không được, quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Tiểu Mã Ca cũng coi là góp nhặt không ít thể lực, nhưng thời gian dài như vậy xoay tròn, cũng làm cho thân thể của hắn không chịu đựng nổi a. Hạ Thiên bên kia hiển nhiên là nhẹ nhõm không ít. Bởi vì bát quái bàn công kích, tiêu hao chính là tiên thạch. Hắn chính là không bao giờ thiếu những thứ này. Kiên trì 5 phút, 5 phút sau, năng lực của ta có thể lần nữa sử dụng. Hạ Thiên đột nhiên nói. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu. Sau đó bọn hắn cũng là từ bỏ tiến lên, bắt đầu ngăn cản nơi này công kích. Lập tức, Hồng Phượng nói. Hắn đang chờ. Tiên Thiên thức tỉnh. Lúc này, đi qua một tháng thời gian, Tiên Thiên thức tỉnh rốt cục muốn lần nữa khôi phục. Tại diện tích lớn như vậy địa phương sử dụng Tiên Thiên thức tỉnh, uy lực nhất định là lớn đến phi thường khủng bố. Một chiêu này là có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc. Hạ Thiên cho tới nay đều là chờ đợi một chiêu này. Bằng không mà nói, Hạ Thiên cũng gánh không được thời gian 10 ngày. Hô! 5 phút. Rất nhanh liền đi qua, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Hết chương 9431. Chương 9432 chó săn mà thôi. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Hồng Phượng. Tiên Thiên thức tỉnh. Ông. Run rẩy. Hồng Phượng toàn bộ thân thể trực tiếp run rẩy lên. Biến lớn. Sau đó, Hồng Phượng toàn bộ thân thể bắt đầu biến lớn. Phía sau hắn cánh chim cũng là không ngừng đi theo mở rộng. Cái này mở rộng tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, Hồng Phượng liền biến thành hơn vạn trượng. Hạ Thiên sau lưng cõng hơn vạn trượng cánh. Nhìn qua phi thường không cân đối, bất quá bây giờ mỗi cái lông vũ cũng nhìn càng rõ ràng hơn, lông vũ phía trên nhộn nhạo màu đen gợn sóng. Mỗi một cây lông vũ nhìn qua đều là vô cùng sắc bén lưỡi dao. Pháp tắc nát. Xung quanh những cái kia hỗn loạn pháp tắc, tại thời khắc này, tất cả đều bị đây đối với cánh chim tính trước mở. Bị cắt mở, pháp tắc, còn có hết thảy chung quanh. Chỉ cần là tiếp xúc đến cánh chim, đem toàn bộ mở ra. Vạn trượng thiên địa, đều bị đây đối với hắc vũ bao phủ. Thiên địa vì đó biến sắc. Đây chính là Hồng Phượng Tiên Thiên thức tỉnh. Hủy diệt hết thảy. Tới phiên ta đi lên, Hồng Phượng cũng là vô cùng hưng phấn. Giờ khắc này, hắn thật phải đợi quá lâu. Ngao. Trước mặt những này tiên thú cũng là không ngừng xung phong đi lên, mặc dù bọn hắn đều cảm nhận được Hạ Thiên trên thân truyền đến sợ hãi, nhưng bây giờ, bọn hắn nhất định phải vò tới trước. Giết. Yên tĩnh. Tại Tiên Thiên thức tỉnh giờ khắc này, không gian triệt để yên tĩnh trở lại. Đây là cái gì a? Phi Thiên Minh Nguyệt bọn người khóe miệng cũng đều là tại run rẩy a. Hạ Thiên lần trước sử dụng năng lực này thời điểm là đem bọn hắn để vào Xâm La Vạn Tượng bên trong, lần này bọn hắn tận mắt thấy trường hợp như vậy. Hủy diệt. Đây là một trận to lớn hủy diệt. Hả? Ngay tại phương xa nghỉ ngơi Kim Mãng nháy mắt đứng dậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên bên này, mặc dù khoảng cách rất xa, hắn cái gì cũng không thể thấy được. Nhưng hắn lại nhìn chằm chằm vào cái hướng kia. Vừa mới một khắc này, hắn cảm nhận được không cách nào lường được lực lượng. Đi điều tra một cái, phía trước chuyện gì xảy ra? Thiên thú Kim Mãng có một loại cảm giác bất an. Một lát sau, một tên thủ hạ bay tới. Đại nhân, không xong, chết rồi, bên kia tiên thú tất cả đều chết rồi, nghe nói là nhân loại kia thả ra một cái phi thường lớn phạm vi chiêu số, tất cả tiên thú đều đã chết. Mà lại không biết vì cái gì chết mất, những tiên thú kia thi thể đều không thấy. Hả? Thiên thú Kim Mãng chau mày, để tất cả tiên thú mở ra một cái thông đạo, cao cấp tiên thú hướng ta chỗ này hội tụ. Đại nhân, ngài là muốn. Ta muốn đích thân chiếu cố hắn. Thiên thú Kim Mãng cảm thấy, mình đã thật lâu không nhìn thấy như thế có ý tứ nhân loại. Hắn muốn tận mắt chứng kiến một cái, đến tột cùng là hạng người gì loại, có thể đem hắn nơi này náo thành dạng này. Hiện tại hắn thế nhưng là chết không ít thủ hạ. Nguyên bản trận chiến đấu này, hắn cho rằng phi thường nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Nhưng bây giờ, sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng không thể xem kịch. Vâng, Ầm ầm. Hạ Thiên đem ánh mắt của mình nhìn về phía trước, vừa mới một kích này, những tiên thú kia tụ tập vị trí quá tốt rồi, mà lại những tiên thú kia tại pháp tắc nát thời điểm, tất cả đều mộng, phía sau tiên thú càng không rõ là chuyện gì xảy ra. Vì lẽ đó, Hạ Thiên mới có thể diệt sát nhiều như vậy tiên thú. Ngươi thật đúng là có thể ăn a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong ngực Long Miêu. Ta vẫn là nhìn không ra hắn là cái gì chủng loại, cũng nhìn không ra đến hắn có gì đặc biệt, thấy thế nào, hắn đều không giống như là cái gì cao cấp tiên thú a, mà lại cũng nhìn không ra đến trong cơ thể hắn có cái gì thần thú huyết mạch, nhưng vì cái gì hắn lại có thể ăn như vậy đâu. Hồng Phượng phi thường không giải thích được nói. Hắn là thật quan sát Long Miêu. Cũng mặc kệ hắn làm sao quan sát, đều nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Long Miêu mặt ngoài nhìn, phi thường phổ thông, bất kỳ cái gì chỗ đặc thù đều không có. Có thể hắn ăn những vật kia đều rất không đơn giản a. Mà lại, bình thường đến nói, giống hắn như thế ăn, liền xem như đứng đầu tiên thú cũng căng hết cỡ. Mặc kệ, để hắn ăn đi, ta cũng rất muốn nhìn xem, cái vật nhỏ này cuối cùng có thể ăn vào cái tình trạng gì. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Hiện tại bọn hắn xung quanh tạm thời không có tiên thú. Bởi vì nơi này tiên thú tất cả đều bị hắn một kích này diệt sát. Nhưng đồng dạng, chung quanh tiên thú số lượng là nhiều vô số kể, mặc dù bọn hắn chém giết không ít tiên thú, nhưng xung quanh y nguyên có rất nhiều tiên thú, rất nhanh, những này tiên thú liền sẽ xông tới. Một chiêu này quá mạnh, Tiểu Mã ca cảm khái nói. Hạn chế quá nhiều. Hạ Thiên nói, đương nhiên là có hạn chế, như thế nghịch thiên năng lực nếu như có thể một mực sử dụng lời nói, đây chẳng phải là vô địch. Tiểu Mã ca cảm giác năng lực như vậy nếu như Hạ Thiên có thể hoàn toàn trưởng khống ngày đó, Hạ Thiên liền triệt để vô địch. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía hai bên chuyện gì xảy ra hai bên tiên thú tại sao không có xông lại. Bình thường đến nói, hiện tại hai bên tiên thú cũng đã xông lại mới đúng. Nhưng bây giờ, hai bên tiên thú thế mà cũng không đến. Hồng Phượng cũng là ngay lập tức tiến hành điều tra. Thật dừng lại, bọn hắn cũng không đến, bất quá cũng không hề rời đi, đều tại hai bên, chúng ta bây giờ nơi này là một cái thông đạo, là bọn hắn cho chúng ta nhường lại thông đạo. Hồng Phượng nói, mặc kệ, nếu bọn hắn nhường ra một cái thông đạo, vậy chúng ta liền trực tiếp đi qua tốt. Hạ Thiên cũng là nhìn thoáng qua bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Mặc dù tạm thời an toàn, nhưng nếu hiện tại tiên thú nhất tộc nhường ra thông đạo, vậy liền chú định phía trước sẽ có càng thêm tồn tại nguy hiểm. Ta lần trước chém giết đầu kia cấp 9 tiên thú nói hắn là kim mãng thuộc hạ, vậy chúng ta tiếp xuống, hẳn là liền có thể nhìn thấy cái kia kim mãng. Hắn hiểu được. Đối phương đình chỉ công kích, tuyệt đối không phải muốn thả qua bọn hắn ý tứ. Bởi vì đối phương nếu là muốn bỏ qua bọn hắn, nên triệt để đem dưới tay gọi đi. Mà không phải để cho thủ hạ ở chỗ này dừng lại. Tiến lên. Bọn hắn cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Tốc độ cũng không nhanh. Bọn hắn đều cần khôi phục. Hạ Thiên cũng giống như vậy. Kim mãng, cấp 9 tiên thú lão đại, đó chính là thiên thú đi. Tiểu Mã ca nói. Đúng vậy a, đại phiền toái a. Hạ Thiên nói. Ta cảm thấy, ngươi mới là người khác đại phiền toái. Tiểu Mã ca nói. Hạ Thiên cũng là phi thường bất đắc dĩ. Bất quá. Đúng là cùng Tiểu Mã ca nói đồng dạng, trêu chọc phải Hạ Thiên người, mới thật sự là có đại phiền toái. Ta chỉ là nghe nói qua thiên mạch có thiên thú tồn tại, chưa từng thấy a, lần này có thể mở rộng tầm mắt. Phi Thiên Minh Nguyệt hưng phấn nói. Đúng vậy a, thiên thú chỉ ở gia tộc ghi chép bên trong nhìn thấy qua. Thanh Vũ nói. Một cái chó săn mà thôi, liền xem như thiên thú, phi thường cường đại. Cũng chỉ bất quá là một cái cường đại một điểm chó săn mà thôi. Hạ Thiên phi thường không thèm để ý nói. Hắn sợ sẽ nhất là những cái kia kiên cường tồn tại. Đến mức những này hướng vạn lâm vệ khuất phục ra hỏa. Hắn là trong lòng xem thường ta không quản hắn là thiên thú, vẫn là cái gì, nếu hắn muốn giết chúng ta, vậy hắn liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ. Hết chương 9432. Chương 9433 10 cấp thiên tài. Người đang é Rotier Eater Seater hát. Tiến lên. Nương theo lấy Hạ Thiên bọn hắn không ngừng tiến lên, lúc này chung quanh bọn họ tiên thú đẳng cấp đã càng ngày càng cao. Bất quá. những này tiên thú hiện tại cũng không có tới gần bọn hắn. Chỉ là đang chờ bọn hắn mà thôi. Hạ Thiên cũng là đem mặt khác mấy cái thanh phủ tử đệ đều phóng ra, để bọn hắn đi đường khôi phục. Tại Xâm La Vạn Tượng bên trong, bọn hắn mặc dù cũng có thể khôi phục, nhưng tốc độ phi thường chậm, bởi vì Xâm La Vạn Tượng bên trong không có bên ngoài khổng lồ như vậy tiên chi lực. Mà lại bọn hắn cũng không thể loạn động. Khôi phục. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này người hiện tại cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đại nhân, chúng ta gần như hoàn toàn khôi phục, Thanh Vũ nói. Hạ Thiên hiện tại tiến lên tốc độ cũng không nhanh, lại thêm những cái kia tiên đan, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại tốc độ khôi phục cũng là thật nhanh. Khôi phục liền tốt, tiếp xuống khẳng định vẫn là tránh không được một trận chiến. Hạ Thiên minh bạch, liền xem như đối mặt thiên thú, bọn hắn cũng nhất định sẽ có một trận đại chiến. Trận đại chiến này kết quả là dạng gì, hắn cũng không biết. Hắn càng không biết, những người này còn có mấy cái có thể còn sống sót. Bất quá có một chút, hắn sẽ tận chính mình toàn lực đi bảo hộ những người này, để bọn hắn tận khả năng sống sót. Đại nhân, chúng ta gần nhất thực lực trưởng thành rất nhiều a. Những cái kia thanh phủ người nói. Đây đều là tiềm lực của các ngươi, chẳng qua là vẫn luôn không có cơ hội bị khai thác đi ra mà thôi, hiện tại. Đi qua lần này đại chiến, các ngươi rốt cục đem tiềm năng của mình tất cả đều kích phát đi ra, tiếp xuống, các ngươi mặc dù cũng sẽ tại thời khắc sinh tử đột phá cùng tăng lên, bất qua tốc độ không có phía trước nhanh như vậy, bởi vì các ngươi tiềm năng đã bị khai thác không sai biệt lắm, đằng sau chính là vững chắc cảnh giới của mình cùng thực lực, tuyệt đối không nên nóng lòng cầu thành. Hạ Thiên nhắc nhở, cũng không phải là nói, một người chiến đấu không ngừng liền có thể không ngừng đột phá. Mà là muốn nhìn một người thiên phú và tiềm lực đến cùng có bao nhiêu. Phải. Các ngươi hai cái thế nào? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phi Thiên Minh Nguyệt cùng Huyết Đao. Gia hỏa này trước kia không hổ là nhân môn thiên tài a, hắn trưởng thành so ta trưởng thành nhiều, bất quá thực lực tổng hợp vẫn là phải so ta kém một chút, nhưng nếu như tiếp tục như thế phát triển tiếp lời nói, gia hỏa này sớm muộn muốn siêu việt ta a. Phi Thiên Minh Nguyệt phi thường khó chịu nói. Ta cũng không phải phổ thông nhân môn đệ tử, ta nguyên bản hẳn là nhân môn cấp 9 thiên tài, nhưng bởi vì đắc tội Phong Nhất Tiếu, vì lẽ đó một mực bị chèn ép, biến thành cấp 6 thiên tài, lần này cũng là Phong Nhất Tiếu an bài để ta đi ra, có thể nói, lúc ấy Lâm Tiểu vứt bỏ ta, hoàn toàn là Phong Nhất Tiếu sớm an bài tốt, liền xem như không có lúc đó sự tình, cuối cùng Lâm Tiểu cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ta chết ở bên ngoài. Huyết Đao nói. Hạ Thiên lông mày nhíu lại, ta giống như nghe nói qua cái tên này. Ngài đương nhiên nghe nói qua, bởi vì ngài giết hắn đệ đệ Phong Nhất Hồi. Huyết Đao nói. Ta nhớ ra rồi, tại Cô Sơn chủ khu bên kia, đúng là giết qua một người như vậy. Hạ Thiên nói. Phong Nhất Hồi thế nhưng là Phong Nhất Tiếu thân đệ đệ, Phong Nhất Tiếu là chúng ta nhân môn một cái duy nhất 10 cấp thiên tài, hắn đối Phong Nhất Hồi cực kỳ tốt, nguyên bản Phong Nhất Hồi thiên phú chỉ có thể coi là một cái cấp 1 thiên tài. Nhưng bởi vì Phong Nhất Tiếu nguyên nhân, hắn lại có cấp 9 thiên tài đãi ngộ. Huyết Đao phi thường khó chịu nói. Thiên tài cũng có nhiều như vậy đẳng cấp sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên, chúng ta toàn bộ nhân môn, tất cả mọi người là thiên tài, một người bình thường đều không có, dù là vẫn là kém nhất cấp 1 thiên tài, cũng đều vạn người không được một, không, ước loại không một người, mà theo cấp 1 thiên tài bên trong lan truyền ra chính là cấp 2 thiên tài. Năm đó ta có thể theo cấp 6 thiên tài đột phá đến cấp 7 thiên tài, một đường đột phá đến cấp 9 thiên tài, nhưng bởi vì ta đắc tội Phong Nhất Hồi, mà lại danh ngày có hạn, vì lẽ đó cuối cùng bị Phong Nhất Tiếu chèn ép, vĩnh viễn lưu tại cấp 6 thiên tài nơi này, mà thay thế ta danh ngạch, chính là Phong Nhất Hồi. Huyết Đao nói, mặc dù hắn còn có cơ hội lần nữa tăng lên chính mình thiên tài đẳng cấp, nhưng đằng sau sẽ chỉ càng thêm khó khăn, càng thêm nghiêm ngặt. Mà lại có Phong Nhất Tiếu ở phía trên chèn ép, hắn cơ hội cũng là phi thường xa vời. Hắn có quyền lợi lớn như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có, hắn là nhân môn mấy chục vạn năm tới đệ nhất thiên tài, thiên phú của hắn là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng, chỉ cần hắn không chết, dù là về sau không có bất kỳ cái gì kỳ ngộ, chỉ cần hắn an ổn trưởng thành, vậy tương lai hắn liền chú định sẽ trở thành chúng ta nhân môn cao thủ đứng đầu nhất. Huyết Đao nói. Ngươi nói mình có thể trở thành cấp 9 thiên tài, nói như vậy, thiên phú của ngươi cũng rất cao. Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Kia là tự nhiên, nhân môn cấp 9 thiên tài, hết thảy cũng không có nhiều. Huyết Đao nói. có thể nói một chút nhân môn tình huống sao? Tiểu Mã Ca hỏi. Đương nhiên có thể. Huyết Đao nhẹ gật đầu. Nhân môn thiên tài, 100 năm một lần thăng cấp cơ hội, đương nhiên, vòng thứ nhất thăng cấp là nhanh nhất, chỉ cần ngươi có thiên phú, liền có thể một mực thăng cấp xuống dưới, nhưng nếu như vòng thứ nhất thất bại, phía sau thăng cấp liền vô cùng khó khăn, đương nhiên, cấp 5 trở lên thiên tài tại cảm giác chính mình không có hy vọng về sau, đều có thể lựa chọn đi tấn thăng trưởng lão, cái này liền đơn giản nhiều, chỉ cần tiên tri lực vượt qua 5.000 điểm người, đều có cơ hội, Lâm Tiểu chính là trong đó một cái trưởng lão. Nghe vào, nhân môn đẳng cấp rất xâm nghiêm a, có chừng bao nhiêu người? Tiểu Mã Ca hỏi lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉnh thể nhân số ta cũng không biết, bởi vì nhân môn không cho phép chúng ta cùng những đệ tử khác có quá nhiều giao lưu, liền xem như sinh hoạt chung một chỗ, bình thường cũng chỉ có chừng 100 người, trừ phi ta có thể trở thành cấp 9 đệ tử, ta mới có thể có càng nhiều cơ hội biết càng nhiều chuyện hơn. Bất quá có thể khẳng định một điểm là, nhân môn tại tổng số người bên trên, tuyệt đối là tất cả đại thế lực bên trong ít nhất. Huyết Đao là một cái cấp 6 thiên tài, hắn biết đến sự tình cũng đều là phi thường có hạn. Mà lại nhân môn nội bộ cũng là phi thường ẩn nấp. Ân, Tiểu Mã Ca khẽ gật đầu. Tốt, nhân môn sự tình sau này trò chuyện đi, cái kia Kim Mãng ngay ở phía trước. Hạ Thiên lợi dụng Hồng Phượng năng lực, đã cảm ứng được Kim Mãng tồn tại. Lúc này, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tiên thú. Thiên thú cấp bậc tiên thú. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn cũng muốn nhìn xem đối phương đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Hết tốc độ tiến về phía trước. Bọn hắn cái đội ngũ này, cứ như vậy từng bước tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy số lớn tiên thú tụ tập ở nơi đó. Một đám cấp 6 trở lên tiên thú tụ tập tại cái kia. Mà đám kia cấp 6 tiên thú vị trí trung tâm, có một đầu toàn thân trên dưới hoàng kim lân phiến mãng xà xoay quanh ở nơi đó. Người cuối cùng đã tới, Kim Mãng mở ra chính mình cái kia như là chuông lớn đồng dạng hai mắt. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Kim Mãng hai mắt. Thiên thú phong phạm quả nhiên khác nhau a. Hết chương 9433. Chương 9434 cực hạn lực lượng. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Kim Mãng lúc này mặc dù chỉ là đơn giản xoay quanh ở nơi đó, nhưng hắn lại cho Hạ Thiên một loại cảm giác, đó chính là không có sơ hở cảm giác, mặc kệ chính mình từ cái kia phương hướng đánh tới, hắn đều có thể hoàn mỹ né tránh. Đều có thể tùy tiện phản kích. Đây chính là thiên thú. Dù là không hề động, cũng sẽ cho người ta một loại áp lực vô hình. Lúc này, thiên thú không có đi phóng thích chính mình bất kỳ khí tức. Nhìn qua rất bình thường a, ta cũng coi là được chứng kiến nhân loại cao thủ, trong đó tiên tri lực phá vạn điểm người cũng có thể ngươi cùng bọn hắn so ra lời nói, giống như rất phổ thông. Thiên thú Kim Mãng đánh giá Hạ Thiên lật một cái, cũng không có phát hiện Hạ Thiên có cái gì chỗ kỳ lạ. Thậm chí hắn cảm giác, Hạ Thiên nhìn qua, phảng phất như là một người bình thường đồng dạng. Ta phía trước coi là, chỉ có những cái kia cấp thấp tiên thú mới là không có xương cốt, hôm nay xem xét, lão đại của bọn hắn cũng là động vật nguyễn thể, không có xương cốt, vì lẽ đó khuất phục tại Vạn Lâm Vệ cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Thiên thú Kim Mãng mỉm cười, ngươi muốn chọc giận ta sao? Vô dụng, ta sẽ không tức giận, mà lại ta làm như vậy, là vì tiên thú nhất tộc, là vì ta tất cả thủ hạ, cũng là vì về sau tiên thú nhất tộc hòa bình. Nói thật vĩ đại. Hạ Thiên khóe miệng dương lên, ta lần đầu tiên nghe được có người đem sợ chết nói như thế quang minh chính đại. Sợ chết không phải bình thường sao? Chẳng lẽ nhân loại các ngươi không sợ chết sao? Dĩ vãng ta gặp qua đủ loại nhân loại cao thủ, bọn hắn tại vừa mới bắt đầu thời điểm đều rất kiên cường, thế nhưng là tại sinh tử tồn vong lúc thời điểm, bọn hắn cũng liền tất cả đều biến nhát gan, thậm chí quỳ xuống đến cầu ta bỏ qua bọn hắn. Thiên thú Kim Mãng cho rằng, chỉ cần là sinh mệnh, liền tất cả đều sợ chết. Đặc biệt là thực lực mạnh, bọn hắn càng thêm sợ chết. Bởi vì bọn hắn không nỡ hiện tại chính mình có hết thảy. Vậy liền rất đáng tiếc, đối đầu ta, người chú định sẽ chết. Hạ Thiên phi thường bạo lực nói. Đối phương thế nhưng là một đầu thiên thú a. Nơi này những này tiên thú vương giả. Có thể Hạ Thiên lại dám đối với hắn nói ra lời như vậy. Ngươi giết ta không được, ta là thiên thú, đơn giản điểm tới nói. cảnh giới bên trên là đối đáp các ngươi tiên chi lực phá vạn điểm người, nhưng nếu như đơn đấu lời nói, ta là nhất định có thể thắng tiên chi lực phá vạn điểm người, mà lại đến chúng ta người ở cảnh giới này, thân thể đã cùng thiên địa chi lực triệt để dung hợp, đơn giản điểm tới nói, chúng ta đã có bất tử chi thân, dù là ngươi dùng tiên thiên chi lực công kích chúng ta, tối đa cũng chỉ là trọng thương, chúng ta y nguyên có thể rời đi. Thiên thú Kim Mãng nói. Thiên thú. Thiên yêu. Nhân loại tiên chi lực phá vạn điểm. Cảnh giới này, liền đã tiên giới nhục thể cực hạn lực lượng. Một khi tu luyện tới cảnh giới này, tự thân đem hóa thành thiên địa lực lượng. Như vậy, người khác công kích, liền không khả năng giết bọn họ. Chiếu ngươi nói như vậy, cái kia tiên chi lực phá vạn điểm người, chính là bất tử bất diệt. Hạ Thiên cũng không tin tưởng điểm này. Không, bình thường đến nói, trừ phi là bị số lớn địch nhân vây quanh, hết sạch đối phương thiên địa chi lực, hoặc là có ba cái cùng cấp bậc trở lên người cùng một chỗ công kích một người, mới có thể đem người này diệt sát, nếu không người này, cũng có thể nói là bất tử bất diệt. Thiên thú Kim Mãng giải thích nói. Đây chính là tiên chi lực phá vạn điểm về sau năng lực. Chỉ cần bọn hắn thiên địa chi lực vẫn còn ở đó. Vậy bọn hắn chính là không chết. Muốn giết bọn họ. Một mặt là dùng số lớn cao thủ tiêu hao, một mặt khác chính là muốn ba cái cùng cấp bậc người cùng một chỗ công kích. Ba cái cùng cấp bậc người công kích cũng là có hạn chế A Hạ Thiên nhìn ra được, hiện tại thiên thú Kim Mãng cho rằng, hắn là hẳn phải chết, vì lẽ đó không quan tâm nhiều lời những lời này. Vậy hắn vừa vặn có thể thật tốt hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Đối với hắn như vậy về sau chiến đấu cũng có rất nhiều chỗ tốt. Hắn tương lai địch nhân, đều là phi thường khủng bố. Hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt. Cái gọi là thiên địa chi lực, chính là giữa thiên địa, tinh khiết nhất lực lượng, dẫn thiên địa chi lực hóa thành mấy thân, mà mỗi cái có thể tu luyện tới loại cảnh giới này người, đều là đem pháp tắc của mình lực lượng tu luyện tới cực hạn. Nhưng đồng dạng, chỉ cần đồng dạng là tiên chi lực phá vạn điểm người, ba cái khác biệt pháp tắc người, liền có thể phá hư đối phương pháp tắc hình thái, trực tiếp hủy đi đối phương thiên địa chi lực, dạng này, liền có thể đánh giết đối phương. Thiên thú Kim Mãng phi thường có nạp mới giảng giải. Mặc dù Hạ Thiên là địch nhân, nhưng hắn tuyệt không keo kiệt. Phảng phất như là muốn để Hạ Thiên chết càng an tâm một chút. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên thú Kim Mãng mặt ngoài lực phòng ngự rất mạnh, liền xem như không có thiên địa chi lực hóa thân, ta nghĩ phá vỡ phòng ngự của hắn cũng là cần kim đao. Đúng, phá vỡ hắn loại này phòng ngự. Chỉ có thể dựa vào kim đao, nhưng kim đao công kích quá mức phiền phức, lấy thực lực như hắn, không có khả năng cho chúng ta sử dụng kim đao đánh lén hắn cơ hội mà lại kim đao quá ngắn, liền xem như tìm tới cơ hội, một lần cũng không có khả năng đánh giết hắn, mà lại hắn còn có thể hóa thân thành thiên địa chi lực, dựa theo lối nói của hắn, nhất định phải ba loại trở lên thiên địa chi lực mới có thể đánh tan hắn pháp tắc, để hắn hiển lộ bản thể, nói cách khác, tạm thời xem ra, hắn là bất bại. Hồng Phượng phân tích nói. Hắn một mực chữ A phân tích trước mặt thiên thú Kim Mãng. Tạm thời nhìn tới. Thiên thú Kim Mãng. Thật xem như cực hạn lực lượng. Hắn cùng cấp 9 tiên thú khác biệt. Cấp 9 tiên thú mặc dù cũng là cường hãn vô cùng. Nhưng cấp 9 tiên thú vẫn là có nhược điểm. Mà lại cũng có đánh tan cơ hội. Tối thiểu nhất, hắn có thể dùng thiên phong. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn hiểu được. Thiên phong khắc tinh chính là tiên thiên chi lực. Thiên thú Kim Mãng, khẳng định biết vận dụng tiên thiên chi lực, mà lại hắn vô cùng cẩn thận, liền xem như sử dụng thiên phong đánh lén, cũng giống vậy không có cơ hội. Một trận chiến này, bất kể thế nào nhìn, thắng cơ hội đều là phi thường xa vời. Ta nghĩ, theo nhìn thấy ta bắt đầu, ngươi hẳn là một mực tại tính toán thực lực của ta cùng nhược điểm của ta đi. Thiên thú Kim Mãng phảng phất là xem thấu Hạ Thiên tâm tư đồng dạng nói như vậy. Ngươi cũng đã biết chênh lệch giữa ngươi và ta đến cùng là lớn bao nhiêu đi, nếu dạng này, vậy là ngươi dự định bản thân kết thúc, vẫn là chờ ta xuất thủ. Tự tin. Đây chính là đến tự cường người tự tin. Thiên thú Kim Mãng chính mình cũng cho là mình ở chỗ này là vô địch tồn tại. Ta thừa nhận, ngươi có nơi này cực hạn lực lượng, ta cũng thừa nhận, ngươi thực lực đúng là rất mạnh, bất quá ta vẫn là muốn thử một chút. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi không có cơ hội, ngươi giết không được ta, thiên thú Kim Mãng nói. Có lẽ đi Hạ Thiên cười một tiếng bất quá ta có thể giết sạch thủ hạ của ngươi. 3. Thiên Hàn Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hồng Phượng Tiên Thiên thức tỉnh đã dùng qua. Nhưng Thiên Hàn Kiếm Tiên Thiên thức tỉnh còn không có dùng qua. Hiện tại, Thiên Hàn Kiếm Tiên Thiên thức tỉnh chính là Hạ Thiên tiếp xuống mạnh nhất sát chiêu. Hết chương 9434. Chương 9435 không cách nào chiến thắng chiến đấu. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Thiên Hàn Kiếm. Làm Thiên Hàn Kiếm xuất hiện một khắc này, gợn sóng tứ tán lái đi. Một thanh vũ khí lại có thể câu thông tiên thiên chi lực, xem ra, đây là tinh phẩm tiên khí A. Thiên Thú Kim Mãng thản nhiên nói. Nhãn lực của hắn vẫn là vô cùng mạnh. Mà lại là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Kiến thức không tệ, Hạ Thiên nói. Tinh phẩm tiên khí, đều có thể câu thông tiên thiên chi lực, bất quá căn cứ vũ khí tự thân nội bộ tiềm lực, quyết định tiên thiên thức tỉnh lực lượng mạnh yếu, mà không phải đẳng cấp, vì lẽ đó liền xem như người có tinh phẩm tiên khí, uy lực khả năng cũng không phải rất lớn, bất quá ta rất hiếu kỳ chính là, trước người cũng đã dùng qua một lần năng lực này, ta lúc ấy cảm ứng được tiên thiên thức tỉnh lực lượng, như là đã dùng qua một lần, vậy ngươi trong thời gian ngắn, hẳn là không dùng được đi, ta nhớ được, liền xem như tinh phẩm tiên khí, bình thường cũng là chừng một năm mới có thể sử dụng một lần tiên thiên tỉnh lại đi, liền xem như tiềm lực phi thường cường đại tinh phẩm tiên khí, tối đa cũng chính là nửa năm một lần đi, vậy bây giờ ngươi vũ khí phía trên tiên thiên chi lực ba động là cái gì đây? Thiên Thú Kim Mãng không hiểu hỏi. Kiến thức của hắn rất rộng. Hắn cũng biết tinh phẩm tiên khí năng lực. Bất quá. Tại trong ấn tượng của hắn, tinh phẩm tiên khí bình thường hẳn là một năm có thể sử dụng một lần tiên thiên thức tỉnh. Trừ phi là tiềm lực lớn vô cùng, hẳn là có thể nửa năm sử dụng một lần. Bất quá, Hạ Thiên phía trước cũng đã sử dụng qua một lần. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại có sử dụng vũ khí câu thông ra tiên thiên chi lực. Ai nói cho ngươi, ta chỉ có một kiện tinh phẩm tiên khí? Hạ Thiên thân thể khẽ động. Hồng Phượng xuất hiện ở phía sau hắn. Cánh chim. Hồng Phượng cánh chim giữa thiên địa, chiếu lấp lánh. Lúc này, Hạ Thiên trong ánh mắt đều là khiêu khích thần sắc. Thiên Thú Kim Mãng nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng là thật hoàn toàn khác nhau, khó trách ngươi có thể giết ta nhiều như vậy thủ hạ, ngươi thật đúng là một cái thiên chi kiêu tử a, trên thân lại có thể có nhiều như vậy bảo vật. Không thể không nói. Liền hắn đều là phi thường ghen tị a. Bảo vật chẳng qua là ngoại lực mà thôi, chân chính khống chế bảo vật chính là người. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, người chỉ có thấy được ta bảo vật, nhưng không có nhìn thấy, người chân chính uy hiếp là con người của ta. Đừng nghĩ nhiều như vậy, người ở trước mặt ta, liền xem như dùng ra tiên thiên thức tỉnh cũng vô dụng, ta sở dĩ thả ngươi tới, chính là lo lắng ngươi còn có mặt khác át chủ bài, mặc dù tiên thiên thức tỉnh một chiêu này uy lực rất lớn, nhưng ta vẫn là có thể gánh vác, mà ta tin tưởng. Một kích này về sau, hẳn là cũng không có cái gì lực lượng có thể dùng, vì lẽ đó, chỉ cần ta gánh vác ngươi một kích này, ngươi liền đã chú định muốn thất bại. Thiên Thú Kim Mãng theo ban đầu nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, liền cho rằng Hạ Thiên đã là một người chết. Cho đến bây giờ, Hạ Thiên mặc dù đã bộc lộ ra cường hãn tiên thiên thức tỉnh, nhưng như cố tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn có tự tin gánh vác Hạ Thiên một lần công kích. Phía trước tỷ số thắng là 1%. Nhưng bây giờ, có 20%. Hồng Phượng nói thẳng. Quả nhiên, ngươi mới là hiểu rõ ta nhất a. Hạ Thiên nói. Hắn đối với mình thực lực quá tự tin, hắn cũng quá cuồng vọng, muốn đón đỡ Thiên Hàn Kiếm Tiên Thiên thức tỉnh. Có thể hắn không biết, Thiên Hàn Kiếm Tiên Thiên thức tỉnh muốn so lúc trước hắn thấy qua càng mạnh, mà lại một khi hắn đón đỡ, vậy hắn trên thân sẽ xuất hiện sơ hở, mặc dù chỉ có một nháy mắt cơ hội. Nhưng ta sẽ lợi dụng cặp mắt của ngươi ngay lập tức tính toán ra tốt nhất thủ đoạn công kích, chỉ cần bắt được trong chớp nhoáng này, chúng ta liền có cơ hội thắng, nếu như trong chớp nhoáng này không có bắt lấy, cái kia chết chính là chúng ta. Hồng Phượng cho rằng, sinh tử chính là như thế. Đều là sự tình trong nháy mắt, nếu như bọn họ có thể nắm lấy cơ hội, vậy liền có thể trong nháy mắt diệt sát đối phương, nếu như bọn hắn không thể bắt ở cơ hội, cái kia chém giết đối phương trong nháy mắt đó. Cũng chính là đối phương chém giết bọn hắn thời cơ tốt nhất. Chỉ có thể liều mạng, hiện tại liền xem như muốn sử dụng không dấu vết thuấn di rời đi, chỉ sợ cũng có chút khó khăn, ta đem bọn hắn thu lại thời điểm, Kim Mãng khẳng định sẽ ngay lập tức ra tay với ta, vạn nhất hắn phát hiện ta là không gian truyền tống, đột nhiên đối không gian động thủ, để không gian vặn vẹo lời nói, ta đây truyền tống liền có thể sẽ sai lầm, cuối cùng rơi xuống đến lúc đó khoảng không loạn lưu bên trong. Hạ Thiên hiện tại nếu như muốn một người chạy trốn lời nói, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng nếu như muốn mang theo bọn hắn chạy trốn, vậy thì nhất định phải đem bọn hắn thu nhập Xâm La vạn tượng bên trong. Cái này thiên thú kim mãng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, hắn một khi phát hiện tình huống không đúng, vậy liền khẳng định sẽ nháy mắt động thủ. Vì lẽ đó, chạy trốn hiện tại đã có chút khó khăn. Cùng nó nghĩ đến như thế nào chạy trốn, không bằng suy nghĩ một chút thế nào làm rơi đầu này thiên thú kim mãng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, một đứa bé đều hiểu đạo lý, chúng ta tự nhiên cũng là muốn thật tốt đánh một trận. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên nhìn trong tay mình thiên hàn kiếm, ngươi xác định, ngươi có thể tiếp được ta một kích sao? Nếu như không tiếp nổi, chết coi như không đơn thuần là chính ngươi, bao quát nơi này tất cả tiên thú, bọn hắn đều sẽ chết ở ta nơi này một kích phía dưới. Thiên thú kim mãng lắc đầu, ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Không thử một chút nhìn, làm sao biết có thể hay không có thể đâu? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bạch! Thiên thú kim mãng thân thể khẽ động tốt, ta đây liền bồi ngươi chơi một chút, để ngươi nhìn xem, tam xuyên sáu mạch cực hạn lực lượng, đến cùng là kinh khủng cỡ nào. 3. Trên thân thể hắn toát ra kim quang. Cái này kim quang xuất hiện một khắc, khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trước khí thế của hắn nhìn qua khả năng vẫn là vô cùng phổ thông, nhưng bây giờ, hắn bàng đại khí thế trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên, người bình thường bị dạng này khí thế ngăn chặn, vậy khẳng định là liền cơ hội phản ứng đều không có, cứ như vậy bị cỗ khí thế này chỗ nghiền ép. Bất quá! Hạ Thiên đế vương chi khí trong cùng một lúc bày ra. Đế vương chi khí đặc điểm rất đơn giản, dùng hắn đi nghiền ép người khác, khả năng cũng không có quá lớn uy lực, nhưng nếu như người khác muốn dùng khí thế đến nghiền ép hắn, đó chính là gặp mạnh thì mạnh. Không tệ lắm, dạng này khí thế đều ép không đổ ngươi. Thiên thú kim mãng khóe miệng có chút dương lên. 3. Hạ Thiên tay phải vung lên. Thiên hàn kiếm chung quanh gợn sóng không ngừng mở rộng. Những này gợn sóng, phảng phất là muốn đem hết thảy chung quanh toàn bộ thôn vệ hết đồng dạng. Mở rộng. Thiên hàn kiếm bắt đầu mở rộng. Tiên thiên thức tỉnh. Hạ Thiên trong tay to lớn thiên hàn kiếm phóng lên tận trời, sau đó trực tiếp chém xuống. Phá. Thiên thú kim mãng thân thể khẽ động, phía sau hắn mở ra hoàng kim cánh chim. To lớn hoàng kim cánh chim bay thẳng lên. Một nháy mắt. Thiên địa chi lực chảy vào toàn thân của hắn, tiên thiên chi lực cũng bị hắn truyền vào chính mình cánh bên trong. Hắn chính là muốn vững vàng đón đỡ lấy Hạ Thiên một kích này, chỉ cần hắn có thể tiếp được một kích này, cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân loại, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi đây là một trận hoàn toàn không cách nào chiến thắng chiến đấu. Hết chương 9435. Chương 9436. Một nháy mắt. Người đang é rô tia iter si iter hát. Một cái chủ công. Một cái chủ thủ. Hai người. Tại trên một kích này, đều ẩn chứa lực lượng vô tận. Ta liền thích sáng tạo không có khả năng, người khác cho rằng là không cách nào chiến thắng chiến đấu, nhưng ta Hạ Thiên nhất định phải đi thử nhìn một chút, đến cùng có khả năng hay không. Hạ Thiên trong tay to lớn thiên hàn kiếm cũng là trong cùng một lúc trực tiếp đập vào thiên thú kim mãng hoàng kim cánh chim phía trên. Ầm ầm. Bầu trời tại thời khắc này phảng phất đã nứt ra đồng dạng. Xung quanh tất cả pháp tắc, trong nháy mắt này, không còn sót lại chút gì. Thiên địa chi lực trực tiếp bị thanh không. Hết thảy tất cả. Tất cả đều bị nát. Ta nói qua, vô dụng, người một chiêu này uy lực mặc dù cường hãn, nhưng ta vẫn là có thể giữ vững. Oanh. Cường đại lực trùng kích xuất hiện lần nữa. Hai lần công kích. Ken két. To lớn hàn băng chi lực không ngừng bắt đầu lan tràn, phảng phất là muốn đem đối phương cánh chim triệt để đóng băng đồng dạng. Ngươi cho rằng, ta dựa vào chỉ có tinh phẩm vũ khí sao? Ta pháp tắc là nhật chi pháp tắc, tinh thuần nhất hàn băng lực lượng, đây là có thể tăng thêm trong tay của ta thiên hàn kiếm hàn băng chi lực, vì lẽ đó ngươi chủ quan. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Hàn băng. Cường đại hàn băng chi lực bắt đầu không ngừng lan tràn, phảng phất là muốn đem thân thể của đối phương triệt để đóng băng đồng dạng. Hết thảy tất cả, đều đem bị đóng băng. Hạ Thiên thái dương chi băng. Cũng không phải phổ thông hàn băng chi lực. Suy. Ngươi chủ quan, mạnh mẽ như vậy năng lực, ngươi không nên nói thẳng ra, mà lại ngươi cho thời gian của ta để ta phóng thích hát chủ bài, xem ra ngươi còn quá trẻ a. Kim Mãng thân thể nháy mắt đứng thẳng. Hắn không có móng vuốt, nhưng hắn thân thể lúc này cũng là hoàn toàn trôi nổi. Lực lượng khổng lồ trực tiếp thẩm thấu hắn hoàng kim cánh chim, hắn lúc này cũng là đem chính mình tất cả lực lượng tất cả đều rót đi vào. Hủy diệt. Hắn trực tiếp hủy diệt những cái kia ngay tại lan tràn tới hàn băng. Át chủ bài. Tại thời khắc này, Kim Mãng cũng là lợi dụng lá bài tẩy của mình, đem Hạ Thiên tiến công hủy diệt, đồng thời, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là khinh thường rất nhẹ, hắn cho rằng Hạ Thiên còn quá trẻ, quá tự phụ. Thế mà chính mình đem năng lực của mình giải thích đi ra. Cái này cho hắn đối kháng Nhật Chi pháp tắc cơ hội. Thật sao? Cùng lúc đó, tám đạo tia sáng từ khác nhau góc độ đập vào trên người hắn. Ầm ầm. Thế mà còn có đánh lén, thế nhưng là ngươi cảm thấy, liền xem như ta không cách nào điều động thiên địa chi lực, ngươi liền có thể phá vỡ thân thể của ta phòng ngự sao? Kim Mãng phi thường khinh thường nói. Mặc dù hắn không nghĩ tới Hạ Thiên đằng sau còn có đánh lén. Thế nhưng là hắn thấy, Hạ Thiên những này tiểu thủ đoạn ở trước mặt của hắn, căn bản cũng không tính là gì. Thân thể của hắn phòng ngự thế nhưng là cường hãn vô cùng. Cực hạn vũ sát. Đồng thời, cực hạn vũ sát cũng là trong cùng một lúc đánh vào cái điểm kia phía trên. Oanh. Vô dụng, ta nói qua, vô dụng, người công kích như vậy, căn bản là không phá nổi phòng ngự của ta, dù là ngươi đem chính mình tất cả công kích đều đánh vào cùng một cái điểm lên mặt, ngươi cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Kim Mãng nhìn thấy Hạ Thiên công kích liền hiểu, nguyên lai phía trước Hạ Thiên là cố ý bại lộ năng lực của mình, chính là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn đem át chủ bài dùng đến, dạng này cũng không có thủ đoạn đi phòng ngự Hạ Thiên công kích kế tiếp. Nhưng, liền xem như hắn không phòng ngự, Hạ Thiên cũng giống vậy không phá nổi hắn hoàng kim áo giáp. Kỳ thật, hiện tại hắn nếu như gọi mình thủ hạ tới, cũng giống vậy có thể khống chế lại Hạ Thiên về sau tất cả công kích. Bất quá, hắn cho rằng căn bản cũng không có cái kia tất yếu. Bởi vì Hạ Thiên tất cả thủ đoạn ở trước mặt của hắn, cũng không tính là cái gì. Yếu đáng thương. Một trận chiến này, hắn đã thắng, tiếp xuống, chỉ có thể Hạ Thiên lực lượng tán đi, đó chính là Hạ Thiên diệt phong thời cơ. Phốc. Đúng lúc này, máu tươi chảy xuống. Cái gì? Kim Mãng đột nhiên cảm giác trên người mình đau xót. Thụ thương. Hắn thế mà thụ thương. Loại chuyện này quả thực chính là không thể nào. Hạ Thiên không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn là quả thật thụ thương. Không thể nào, ta không có khả năng thụ thương, người không cách nào phá mở phòng ngự của ta. Kim Mãng la lớn. Đồng thời, phía sau những tiên thú kia cũng phát hiện tình huống không đúng, bọn hắn tất cả đều là bắt đầu chạy vội đi lên. Bạch, tiểu mã ca ngay lập tức xông vào phía trước, làm sao lại cho các ngươi cơ hội chi viện đâu. Phi Thiên Minh Nguyệt mấy người cũng tất cả đều lao đến. Đồng thời, Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thiên Hàn kiếm công kích không ngừng nện xuống. Mặc dù lực lượng tại giảm nhỏ, bất quá thời gian này đã đủ. Cùng một thời gian, Hạ Thiên đi tới Kim Mãng vết thương chỗ. Phốc. Hạ Thiên ngón tay trực tiếp điểm tại chỗ kia trên vết thương, thôn vệ pháp tắc, cho ta xé rách. Thủy chi pháp tắc. Hải hồn châu. Hắc lôi. Hạ Thiên một nháy mắt, đem chính mình tất cả lực lượng tất cả đều đánh ra ngoài. Thiên phong hồng phượng tại đồng thời chuẩn bị thiên phong tiến hành công kích. Thiên phong. Cái này chính là hắn sát chiêu. Sau đó hủy diệt Kim Mãng sát chiêu. Người mơ tưởng Kim Mãng cũng là cưỡng ép đem mình lực lượng đánh ra, mặc dù lần này sẽ để cho chính hắn thân thể bị hao tổn rất lớn, nhưng hắn minh bạch, thật sự nếu không ngăn cản Hạ Thiên lời nói, vậy cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn tuyệt đối không dễ dàng ngoài ý muốn phát sinh. Vô cực, phòng ngự. Trong cùng một lúc, vô cực trực tiếp đem hắn công kích phòng ngự lại. Không có khả năng. Kim Mãng trên mặt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, công kích của hắn, thế mà bị chặn, kinh khủng như vậy một mặt thế mà xuất hiện. Đại nhân, chúng ta tới. Mấy thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Bọn hắn cũng là muốn đánh lui Hạ Thiên. Giết. Bọn hắn công kích tất cả đều đánh về phía Hạ Thiên. Thiên quyền, bắn ngược. Bọn hắn công kích trong cùng một lúc bị Hạ Thiên bắn ngược trở về công kích đánh lui. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng đem kim mãng thân thể lần nữa hút tới, hắn chính là muốn cố định cái này tổn thương khẩu, sau đó sử dụng thiên phong đem kim mãng đánh tan. Mơ tưởng. Đầu kia cấp 9 tiên thú nháy mắt xiết tới đây. Thiên quyền đánh lui. Vừa mới xông tới cấp 9 tiên thú trực tiếp bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài, đầu kia cấp 9 tiên thú muốn ổn định thân thể của mình, nhưng hắn bất kể thế nào cố gắng, đều không thể ổn định, thân thể của hắn cứ như vậy không ngừng hướng về sau bay đi. Hắn càng là phản kháng, lực trùng kích cũng liền càng lớn. Hưu. Thiên phong thành công đánh vào kim mãng huyết nhục phía trên. Đánh xuyên. Thiên phong những nơi đi qua. Vội vàng thân thể cũng là trực tiếp bị đánh xuyên đi ra ngoài. Đáng ghét, ta muốn giết người kim mãng la lớn. Không tốt, phạm vi công kích không đủ, không có đánh trúng yếu hại Hồng Phượng lo lắng nói, bọn hắn vốn là muốn đánh xuyên kim mãng yếu hại, có thể kim mãng thật sự là quá mạnh. Tại tối hậu quan đầu, hắn y nguyên có thể tránh yếu hại, mặc dù chỉ là tránh đi một chút xíu, nhưng đã đầy đủ, đan điền của hắn mặc dù bị phá hư, nhưng lại cũng không có tổn hại. Hết chương 9436. Chương 9437 ăn. Người đang é Rotia Eater si Eater hát. Long Miêu. Tại Hạ Thiên muốn tiếp tục xung kích thời điểm, Long Miêu đột nhiên bắt đầu chuyển động, hắn phi thường tham lam bắt đầu ăn. Cơ hội Hồng Phượng la lớn. Thôn vệ pháp tắc. Hạ Thiên cũng là vội vàng tăng tốc độ cắn nuốt. Trợ giúp Long Miêu thôn vệ lên kim mãng tinh huyết. Không. Không, ta không muốn chết, ta không thể chết. Kim mãng trong miệng phát ra không cam lòng giống lên một tiếng. Tại thời khắc này, hắn hối hận. Hắn hối hận đối địch với Hạ Thiên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ đưa tại một nhân loại trong tay. Trong mắt hắn, mình đã là vô địch đồng dạng tồn tại, hoàn toàn không chết không tồn tại. Liền xem như ba cái tiên chi lực phá vạn điểm nhân loại cùng một chỗ vây công hắn, cũng không có khả năng giết được hắn mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn thế mà tại lật thuyền trong mương, hắn thế mà phải chết ở chỗ này. Loại chuyện này để hắn không thể nào tiếp thu được. Tử vong. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được tử vong. Bình thường đến nói, người như hắn, đã là bất tử chi thân. Liền xem như tại Tam Xuyên Sáu Mạch đi ngang, cũng sẽ không chết. Giết. Hạ Thiên hai mắt sáng lên. Tiểu Long Miêu về tới trong ngực của hắn. Bạch. Thân thể của hắn cũng là đồng dạng rời đi kim mãng vết thương chỗ. Hả? Hồng Phượng nhìn xem kim mãng khô xác cũng là sững sờ. Giám định thuật. Giám định thành công, hoàng kim mãng ra, thiên nhiên tinh phẩm phòng ngự tiên khí. A. À. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Phía trước hắn tại công kích kim mãng phòng ngự thời gian. Hắn liền phát hiện cái này kim sắc mãng ra lực phòng ngự là đến cỡ nào cường hãn, không quản là bát quái bàn, vẫn là Hồng Phượng lực trùng kích, cho dù là đều công kích tại một cái điểm lên, hắn không phòng ngự tình huống dưới, cũng không tổn thương được hắn mảy may. Nguyên lai, kim mãng đã đem chính mình ra rắn tu luyện thành tinh phẩm phòng ngự tiên khí. Xâm La Vạn Tượng, thu, Hạ Thiên cũng là không có khách khí, trực tiếp đem kim mãng hoàng kim mãng ra thu vào. Hô! Tán đi! Kim mãng thân thể cứ như vậy tiêu tán tại giữa thiên địa. Lão đại chung quanh những tiên thú kia tất cả đều trợn tròn mắt, trong mắt bọn họ vô địch thiên thú kim mãng, thế mà bị Hạ Thiên xử lý, tại thời khắc này, bọn hắn có không phải phẫn nộ. Mà là sợ hãi. Liền lão đại bọn họ loại kia cấp bậc tồn tại đều chết tại Hạ Thiên trong tay, vậy bọn hắn lại thế nào có thể là Hạ Thiên đối thủ đâu? Tán loạn! Tiên thú nhất tộc bắt đầu tán loạn. Thành công, tiểu mã ca trên mặt lộ ra dáng tươi cười, liền hắn đều không thể tưởng tượng. Hạ Thiên thế mà thành công. Đại nhân, ngài thật chém giết thiên thú. Thanh Vũ hưng phấn hô. Đây chính là trong truyền thuyết thiên thú A, Phi Thiên Minh Nguyệt nhìn thoáng qua huyết đao cái kia phong nhất tiếu có thể làm được sao? Không thể huyết đao nói. Hô! Hạ Thiên cũng là thở một hơi thật dài. Vừa mới một nháy mắt chiến đấu, thật sự là phi thường khủng bố a. Dù là sai một phân một hào, hắn đều chết chắc. Kim Mãng thực lực là hắn chưa hề đụng phải cường hãn. Nếu như không phải cuối cùng Long Miêu bắt đầu ăn lời nói, liền hắn cuối cùng cũng nhất định sẽ chết ở nơi đó. Lúc này hắn nhìn thoáng qua ngực mình ngủ say Long Miêu tiểu gia hỏa, người đã cứu chúng ta một mạng a. Không sai. Nếu như không có Long Miêu lời nói, cái kia Hạ Thiên bọn hắn thật nhất định phải chết. Xem ra, chúng ta là còn sống, Hồng Phượng nói. Đây chính là chiến đấu. Ai cũng không biết chính mình cuối cùng đến cùng có thể hay không sống sót, cuối cùng thành công đánh tan đối thủ người, đến cùng phải hay không chính mình, là chính mình chém giết địch nhân, vẫn là địch nhân chém giết chính mình đâu. Bất kể như thế nào, hiện tại cũng đã kết thúc. Tiêu tán. Chung quanh tiên thú cũng là đang dần dần tiêu tán. Hả? Tình huống như thế nào chiến đấu ngoại vi những cái kia vạn lâm vệ từng cái chau mày. Tiên thú thế mà bắt đầu chạy tán loạn. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, đó chính là. Làm sao có thể mặt khác vạn lâm vệ đều là sững sờ, bọn hắn đều đoán được là cái gì khả năng, nhưng bọn hắn có chút không thể tin được loại chuyện này a. Bọn hắn là thật không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình a. Đây chính là thiên thú Kim Mãng a. Thế mà lại chết. Đi qua nhìn một chút, không quản chuyện gì phát sinh, chúng ta đều phải kết thúc công việc. Bọn hắn minh bạch. Liền xem như xuất hiện cái gì đặc thù tình trạng, bọn hắn cũng nhất định phải chấm dứt đây hết thảy. Trận chiến đấu này, chính là muốn diệt sát Hạ Thiên bọn hắn. Bạch bạch. Chung quanh tiên thú tại lui tán, bọn hắn cũng đang không ngừng tiến lên. Nghỉ ngơi. Hạ Thiên cũng là tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Vừa mới trong nháy mắt đó chiến đấu, so với hắn đánh lên mấy ngày đều mệt mỏi. Ngươi không sao chứ? Tiểu Mã Ca lo lắng hỏi. Thụ một chút tổn thương, bất quá vấn đề không lớn, cái kia Kim Mãng thực lực quá mạnh, tại loại này thời điểm, thế mà còn có thể phát động phản kích, nếu như không phải ta mấy lần thủ đoạn bảo mệnh, ta sớm đã bị hắn giết. Hạ Thiên hiện tại cũng là cảm giác vừa mới chiến đấu khủng bố a. Loại này thắng lợi là không thể phỏng chế. Vạn lâm vệ tới, Hạ Thiên cũng là vội vàng đứng dậy, đồng thời để hắn đám người buông lỏng cảnh giác, nếu như vạn lâm vệ muốn tự bạo, hắn liền ngay lập tức đem những người này thu nhập đến Xâm La Vạn Tượng bên trong, sau đó rời đi. Đám người cũng tất cả đều là tụ tập đến Hạ Thiên bên người. Bọn hắn vô cùng cẩn thận. Vạn lâm vệ cũng không phải tiểu nhân vật. Lần này ngũ độc phong chiến đấu, chính là vạn lâm vệ thiết kế. Hiện tại, ngũ độc phong chiến đấu là Hạ Thiên chiến thắng. Vậy kế tiếp, bọn hắn tự nhiên là muốn đi qua. Rất nhanh, 10 tên vạn lâm vệ bay tới, bọn họ chạy tới ngay lập tức, chính là bao vây nơi này. Các ngươi rốt cuộc đã đến, Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt cái này vạn lâm vệ. Cái này vạn lâm vệ thân phận nhất định là phi thường cao. Mà lại bên cạnh hắn những cái kia vạn lâm vệ hiện tại từng cái đẳng cấp cũng đều không thấp. Nhân loại, người tên là gì? Tên kia vạn lâm vệ hỏi. Các ngươi vạn lâm vệ không phải từ không hỏi người khác danh tự sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Không sai, vạn lâm vệ chưa từng hỏi người khác danh tự, đó là bởi vì, bị chúng ta để mắt tới người, hẳn phải chết không nghi ngờ, chúng ta không hứng thú biết một người chết danh tự. Tên kia vạn lâm vệ nói. Ý của ngươi là... Các ngươi không có ý định giết ta, vì lẽ đó có thể hỏi tên của ta? Hạ Thiên cười một tiếng. Không, ngươi nhất định phải chết, bất quá ngươi là người thứ nhất cho ta chế tạo phiền toái như vậy nhân loại, ta muốn biết ngươi tên gì. Tên kia vạn lâm vệ nói lần nữa. Hạ Thiên. Ồ, Hạ Phủ lúc nào xuất hiện nhân vật như ngươi? Ta không phải Hạ Phủ, Hạ Thiên nói. Nha. Tên kia vạn lâm vệ nhẹ gật đầu, không quản ngươi là cái gì thế lực người. Ta nghĩ ngươi đều hẳn là minh bạch, trêu chọc phải chúng ta vạn lâm vệ, ngươi là nhất định phải không thể nghi ngờ, bất quá ta hiện tại có thể cho ngươi một cái còn sống cơ hội. Đối ta tốt như vậy? Hạ Thiên cười một tiếng. Đội ngũ của ngươi bên trong, phía trước hẳn là có một người, hoặc là một đầu tiên thú, hoặc là một đầu yêu đi. Tên kia vạn lâm vệ nói. Ta sợ đội ngũ bên trong, có người, cũng có tiên thú, bất quá yêu không có. Hạ Thiên nói. Không. Ta nói không phải hiện tại những người này, mà là phía trước hẳn là còn có một cái, người kia đi địa phương nào? Vạn lâm vệ nói thẳng. Hết chương 9437. Chương 9438 vạn lâm vệ tìm kiếm người. Người đang é rô tia iter si iter hát. A. À, không có A, đội ngũ của chúng ta cũng chỉ có những người này. Hạ Thiên tự nhiên biết hắn nói là ai. Địa bá tiên đế. Bất quá hắn không rõ đối phương tại sao muốn hỏi cái này. Không có khả năng, đội ngũ của ngươi bên trong, phía trước khẳng định có một cái, chỉ cần ngươi nói cho ta hắn ở đâu, ta liền bỏ qua các ngươi. Cái kia vạn lâm vệ tựa hồ càng thêm quan tâm địa bá tiên đế tồn tại. Ô ta không biết là người nào, có thể là một mực đi theo ta người đi, dạng này người cùng tiên thú nhiều, ta không có khả năng tất cả đều nhớ kỹ, muốn không ngươi nhắc nhở ta một cái, đối phương có cái gì đặc điểm. Hạ Thiên nói, hắn là muốn chạy ra vạn lâm vệ. Địa bá tiên đế trên thân, đến tột cùng có cái gì là đáng giá bọn hắn chú ý. Tốt, ta liền nhắc nhở ngươi một cái, khí tức, là tiên thiên khí tức. Vạn lâm vệ nói. Tiên thiên khí tức cái này thật đúng là không nhớ rõ, có thể nói cụ thể một chút sao? Hạ Thiên hỏi. Còn có. Lão đại, hắn tại kéo chúng ta. Một tên khác vạn lâm vệ phản ứng lại. Hả? Cầm đầu cái kia vạn lâm vệ nghe đến đó thời điểm, hắn cũng là nháy mắt phản ứng lại. Hạ Thiên, người quả nhiên đủ giảo hoạt a. Hiện tại, bọn hắn đều kịp phản ứng, nguyên lai theo ban đầu, Hạ Thiên chính là vẫn luôn đang đùa bỡn bọn hắn a. Hạ Thiên chính là đang gạt bọn hắn. Muốn theo trong miệng của bọn hắn lời nói khách sáo mà thôi. Thật không có ý tứ a, vốn là muốn để các ngươi chính mình nói, nhìn như vậy đến, phải bắt cái người sống, chậm rãi ép hỏi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, lúc này hắn nhìn trước mặt những này vạn lâm vệ thời điểm, phảng phất như là đang nhìn mấy cái người chết đồng dạng. Rõ ràng là vạn lâm vệ hung danh bên ngoài. Nhưng bây giờ, thế mà biến thành Hạ Thiên dùng ánh mắt như vậy xem bọn hắn. Sắp chết đến nơi, ngươi thế mà còn dám nói mạnh miệng như vậy. Cầm đầu cái kia vạn dặm không bên trong phi thường khinh thường nói. Hắn cho rằng, sau đó hẳn là Hạ Thiên tử kỳ mới đúng, Hạ Thiên ở chỗ này, đã không có cơ hội sống sót, chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ xông lên công kích, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. 10 cái vạn lâm vệ nếu như tất cả đều tự bạo, đủ để đem nơi này hết thảy tất cả đều hủy diệt. Ngươi sẽ không ngây thơ coi là, các ngươi cùng một chỗ tự bạo liền có thể làm gì ta a? Hạ Thiên lắc đầu, các ngươi không cảm thấy có chút buồn cười không? Nếu như tự bạo hữu dụng, ta đây sớm đã bị các ngươi người nổ chết, hiện tại cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Không sai. Vạn lâm vệ cũng không phải lần thứ nhất đi từ nổ tung Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên vẫn là sống sờ sờ đứng ở chỗ này, cái này đủ để chứng minh, vạn lâm vệ tự bạo là đối Hạ Thiên vô dụng. Những này vạn lâm vệ, mạnh nhất bản sự chính là tự bạo. Nếu như nói chính diện công kích chiến đấu, bọn hắn nhưng so sánh những tiên thú kia phải kém nhiều lắm. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn muốn ra tay với Hạ Thiên, quả thực tựa như là một chuyện cười a. Nếu như vậy cũng có thể thành công, cái kia mới gọi gặp quỷ. Hả? Cầm đầu cái kia vạn lâm vệ trao mày, ngươi không cần phô trương thanh thế. Ta có phải hay không phô trương thanh thế, chính các ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Nếu như ta là có thể bị các ngươi tùy tiện nổ chết, ta đây cũng không cần đứng ở chỗ này. Hạ Thiên tại dưới tình huống bình thường, đúng là không sợ bọn họ tự bạo. Không quản là vô cực hay là thuấn di, đều có thể né tránh tự bạo. Nhưng nếu như bây giờ những này vạn lâm vệ trực tiếp bắt đầu tự bạo, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ vô cùng phiền phức. Bởi vì những người khác đều ở nơi này, hắn mặc dù có thể chạy, nhưng những người khác chạy không được a. Vì lẽ đó hắn muốn mang theo những người khác, liền khẳng định sẽ phải gánh chịu một bộ phận công kích. Mặc dù cuối cùng cũng có thể rời đi, nhưng đồng dạng, cái này cũng sẽ là vô cùng phiền phức sự tình. Đại nhân, mặt khác vạn lâm vệ cũng tất cả đều nhìn về phía cầm đầu cái kia vạn lâm vệ, bọn hắn cũng đều minh bạch, Hạ Thiên nói khẳng định không sai. Loại tình huống này, nếu như cùng Hạ Thiên động thủ, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi a. Bọn hắn mặc dù không sợ chết, tùy thời đều có thể tự bảo. Nhưng nếu như không có ý nghĩa tự bảo, đó cũng là vô dụng a. Hừ, cầm đầu cái kia vạn lâm vệ cũng là phi thường kiên cường, ta chính là muốn thử một chút nhìn, chúng ta 10 cái cùng một chỗ tự bảo, đến cùng ngươi có thể hay không còn sống rời đi. Tốt. Vừa vặn ta cũng thích xem đến các ngươi ngu xuẩn tự bảo. Hạ Thiên nói thẳng. Kỳ thật, hiện tại bọn hắn đã hiểu. Nếu như bọn hắn tự bảo, Hạ Thiên là tuyệt đối có thể rời đi. Nhưng bây giờ bọn hắn trừ Tử Bạo bên ngoài, liền không có năng lực khác. Làm sao còn chưa động thủ? Nếu như các ngươi lại không động thủ, ta đây liền muốn động thủ. Hạ Thiên nhìn xem cầm đầu cái kia Vạn Lâm vệ nói. Ngươi! Không đợi hắn lại nói đi ra, Hạ Thiên liền đã động, hắn vọt thẳng hướng về phía trong đó một tên Vạn Lâm vệ. Phốc! Nát! Hắn cũng là trực tiếp chém giết tên kia Vạn Lâm vệ. Rút lui cầm đầu cái kia Vạn Lâm vệ trong khoảnh khắc đó vội vàng hô. Kỳ thật trong lòng của hắn một mực tại do dự, nhưng bây giờ Hạ Thiên chủ động xuất kích thời điểm, hắn sau cùng do dự cũng đã biến mất. Hắn cho rằng, nếu như Hạ Thiên không có thủ đoạn rời đi, liền không khả năng dám chủ động xuất kích. Hiện tại Hạ Thiên nếu dám chủ động xuất kích, vậy bọn hắn liền xem như Tử Bạo cũng vô dụng. Còn không bằng tích lũy sức mạnh, lần sau công kích. Phốc! Tại bọn hắn thời điểm chạy trốn, Hạ Thiên cũng là thừa cơ chém giết cái thứ hai Vạn Lâm vệ. Chạy trốn. Mặt khác Vạn Lâm vệ cứ như vậy chạy trốn. Hạ Tiên Sinh, thừa thắng xông lên sao? Phi Thiên Minh Nguyệt hỏi. Đuổi cái rắm, chạy! Hạ Thiên nói thẳng. Ngạch! Phi Thiên Minh Nguyệt một mặt hắc tuyến, hắn thấy, hiện tại bọn hắn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối a. Hạ Thiên cũng là giết hai cái Vạn Lâm vệ. Nếu như hắn vừa mới Tự Bạo, hoặc là ta trọng thương, hoặc là các ngươi chết, ta chẳng qua là đang hù dọa bọn hắn mà thôi, ta hiện tại tình huống thân thể cũng không khá lắm, nếu như bọn hắn phát hiện, giết cái hồi mã thương lời nói, vậy chúng ta cũng sẽ có phiền toái rất lớn, mặc dù ta còn có thể mang các ngươi chạy trốn, nhưng có chút át chủ bài, có thể không cần, tận lực không cần, vạn nhất đằng sau lại xuất hiện mặt khác nguy hiểm liền phiền toái. Hạ Thiên ý nghĩ rất đơn giản, hắn hôm nay năng lực khác đều dùng không sai biệt lắm. Chỉ còn lại không dấu vết thuấn di cùng không gian phi hành. Nơi này là Phượng Lân Sơn. Ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu như lại xuất hiện nguy hiểm gì, những thủ đoạn này cũng là dùng để chạy trối chết. Vì lẽ đó, vẫn là phải lưu lại một chút đào mệnh át chủ bài tốt. Một chỗ trong sơn động. Hạ Thiên bọn hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia nghỉ ngơi đều tốt nghỉ ngơi đi. Mặc dù bây giờ các ngươi trạng thái rất tốt, nhưng thời gian dài chiến đấu cũng sẽ để người tinh thần mệt nhọc. Hiện tại nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, lần này ta giết thiên thú kim mãng, chỉ sợ đã đắc tội Phượng Lân Sơn, cái kia con đường tiếp theo liền càng thêm không dễ đi. Đám người cũng là vội vàng nghỉ ngơi. Ta quan tâm không phải con đường tiếp theo phải chăng dễ đi, mà là vì cái gì Vạn Lâm vệ sẽ để mắt tới địa bá tiên đế. Hồng Phượng nói ra nghi vấn của mình. Hết chương 9438. Chương 9439 toàn viên tăng lên. Người đang é rô tia iter si iter hát. Địa bá tiên đế. Đây là Hạ Thiên lão đại. Hạ Thiên rất bội phục cách làm người của hắn. Bất quá hắn đã đi trùng sinh, lần sau sinh ra lần nữa là hạng người gì, Hạ Thiên cũng không thể xác định, vạn nhất là một cái giết chóc ma vương lời nói, cái kia cũng không có cách nào. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cùng địa bá tiên đế ở giữa tình cảm cũng coi là triệt để kết thúc. Ân, xác thực có vấn đề a, bọn hắn lúc ấy muốn tìm người, chính là địa bá tiên đế, nhưng bọn hắn tại sao muốn tìm địa bá tiên đế đâu? Hạ Thiên cũng là chau mày. Chuyện này, thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Cho đến bây giờ, hắn đều không có thấy rõ. Vạn Lâm vệ đến tột cùng đang làm cái gì? Vì cái gì một mực tại ngăn cản bọn hắn cái đội ngũ này tiến lên? Chẳng lẽ phía trước thật chuyện gì xảy ra sao? Ta hoài nghi, địa bá tiên đế cùng thiên yêu Vạn Lâm có quan hệ, hắn đời thứ nhất. Hồng Phượng suy đoán nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu có khả năng, bất quá cụ thể thần sắc tình huống liền không nhất định. Hắn cũng không biết trong này đến tột cùng có chuyện gì. Dù sao hắn cũng là đi vào thiên mạch thời gian cũng không phải là rất dài, đối với thiên mạch quy củ cũng không phải hiểu rất rõ. Hô. Lúc này, đám người từng cái đứng dậy. Bọn hắn cũng tất cả đều gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn bộ dáng của các ngươi, lần này tăng lên đều không ít a. Hạ Thiên nhìn thấy, trên mặt của mọi người tất cả đều là dáng tươi cười, hiển nhiên bọn hắn những người này, lần này chiến đấu bên trong, tất cả đều thu được không ít chỗ tốt. Loại này cấp bậc chiến đấu, thật sự là hoàn toàn không giống a. Nói như vậy, Chúng ta trước kia thiếu nhất chính là loại này cấp bậc chiến đấu, nhưng nếu như không phải đi theo đại nhân ngài lời nói, chúng ta liền xem như tham gia loại này cấp bậc chiến đấu, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, vì lẽ đó liền xem như tham gia, cũng không có trưởng thành cơ hội, mà lại cùng tiên thú đại chiến, bản thân tôi luyện chính là chúng ta ý chí cùng thủ đoạn, lại thêm không ít máu tươi tinh huyết huy sái trên người chúng ta, cũng cho chúng ta thân thể trở nên cường tráng, vì lẽ đó, lần này chúng ta tăng lên, không đơn thuần là tiên chi lực, còn có nhục thể cường độ, kinh nghiệm tác chiến, thủ đoạn tôi luyện vân vân, quả thực chính là toàn bộ phương diện tăng lên a, ta hiện tại tiên chi lực đã muốn phá 3000 điểm rồi. Thanh Vũ nói thẳng. Hắn lần này tăng lên thật là phi thường không ít a. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Vũ thiên phú và tiềm lực vẫn là vô cùng cường hãn. Chúng ta bình quân cũng đều tăng lên 600 điểm đến 700 điểm tiên chi lực. Mặt khác Thanh phủ đệ tử nói. Bọn hắn tăng lên cũng không vẻn vẹn là tiên chi lực a. Mà lại lần này tiên chi lực tăng lên tốc độ, quả thực chính là dùng nghịch thiên để hình dung a. Khủng bố. Loại này tăng lên quả thực chính là quá kinh khủng. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có loại này trải nghiệm. Mà lại lần này trưởng thành, là bọn hắn chỉnh thể trưởng thành, mà không phải làm phương diện trưởng thành, dạng này trưởng thành để bọn hắn thực lực tổng hợp tăng nhiều. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu không có uổng phí cùng ta một lần. Đại nhân, nếu như không có ngài, chỉ sợ tiếp qua một vạn năm, chúng ta cũng tăng lên không được nhiều như vậy a. Chúng ta những người này tiềm lực đều là có hạn, cũng không phải Thanh phủ hạch tâm đệ tử, Thanh phủ không có khả năng đại lực bồi dưỡng chúng ta, dựa vào chính chúng ta kiếm tiền, làm nhiệm vụ vân vân, tốc độ tăng lên cũng là phi thường có hạn. Những cái kia Thanh phủ người nói. Không sai. Mặc dù Thanh phủ là thập nhị chi một trong, nhưng liền xem như Thanh phủ loại tồn tại này. Cũng không có khả năng để tất cả Thanh phủ người tất cả đều không lo tài nguyên. Đừng nói là Thanh phủ. Liền xem như nhân môn cũng làm không được a. Ta tiên chi lực, 4500 điểm Phi Thiên Minh Nguyệt nói. A. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là lông mày nhíu lại, ngươi thế mà tăng lên nhiều như vậy. Phi Thiên Minh Nguyệt thế mà cũng có thể tăng lên nhiều như vậy. Mặc dù ta không có bọn hắn kinh lịch sinh tử nhiều, nhưng ta đang đánh nhau thời điểm, là đem chính mình đưa vào chỗ chết, loại này đấu pháp mặc dù lúc nào cũng có thể sẽ chết. Mà lại tiêu hao phi thường lớn, nhưng cũng chính là bởi vì loại này liều mạng phương thức, để ta thực lực tổng hợp đạt được nghiêng trời lệch đất trưởng thành. Phi Thiên Minh Nguyệt nói, hắn là không muốn bị huyết đao siêu việt, cho nên mới sẽ liều mạng như vậy. Hắn biết, thiên phú của mình không có huyết đao cao, vì lẽ đó hắn nhất định phải càng thêm liều mạng, mới có thể có cơ hội. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía huyết đao. 3900 điểm huyết đao nói, không hổ là kém chút trở thành nhân môn cấp 9 thiên tài a, lại có thiên phú như vậy. Hạ Thiên tán dương. Hạ tiên sinh cũng đừng có giễu cợt ta. Huyết đao bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không có giễu cợt ngươi, mà là lo lắng a, nếu như nhân môn tất cả đều là giống như ngươi thiên tài, ta đây muốn hủy diệt nhân môn lời nói, cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Hạ Thiên cũng là cảm thấy phi thường phiền muộn a. Huyết đao tốc độ phát triển phi thường đáng sợ a. Không giống, Hạ tiên sinh, những năm gần đây, ta một mực tại tích lũy sức mạnh, cho nên nói, ta trưởng thành tốc độ là phi thường kinh người, nhưng lần này khai phát, đem ta phía trước góp nhặt tất cả lực lượng tất cả đều mở mang ra, vì lẽ đó, lần sau muốn như thế tăng lên đã là chuyện không thể nào, mà lại nhân môn đệ tử ở bên ngoài, cũng không có khả năng có cơ hội như vậy tăng lên, nhân môn đệ tử sau khi ra ngoài, cũng chỉ mặc nhân môn quần áo, người bên ngoài căn bản cũng không dám trêu chọc. Lại càng không cần phải nói là sinh tử chém giết, bọn hắn liền phổ thông sinh tử chém giết đều không có, như thế nào lại có chúng ta kinh lịch loại này quy mô chém giết đâu. Huyết đao cũng không cho rằng, nhân môn những đệ tử kia là có cơ hội giống hắn dạng này trưởng thành. Hắn dạng này trưởng thành phương thức, đã có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Mặc kệ người khác có dạng gì trưởng thành, trước mặt Hạ Thiên, cũng không tính là cái gì. Người cảm thấy... Nếu như là Tiểu Thiên đi công kích nhân môn người, có cơ hội không? Tiểu Mã Ca hỏi. Mặc dù Hạ tiên sinh là ta gặp qua mạnh nhất, đặc thù nhất người, nhưng ta cho rằng, Hạ tiên sinh vẫn là không có cơ hội, nếu như chính diện xung kích nhân môn lời nói, đó là không có khả năng, nhân môn bên trong vô số cao thủ, mà lại nhân môn là một cái thế lực, Hạ tiên sinh chỉ là một người, một cái thế lực cũng không vẻn vẹn đại biểu là mình thực lực. Nếu như bọn hắn gặp nạn, tùy tiện đi mời người bên ngoài hỗ trợ, cái kia không quản là ba môn thập nhị chi, vẫn là mặt khác tán tu hoặc là lớn nhỏ thế lực, khẳng định đều sẽ ngay lập tức đến giúp đỡ, ai không muốn ngay tại lúc này giao hảo nhân môn đâu. Vì lẽ đó, một khi Hạ tiên sinh muốn tấn công nhân môn, vậy liền cơ hồ là tương đương với tại tiến công toàn bộ thiên mạch, một người lực lượng là phi thường có hạn. Huyết Đao giải thích nói. Hắn thừa nhận. Hạ thiên thực lực phi thường cường hãn. Phi thường nghịch thiên. Cũng mặc kệ cường hãn cỡ nào thực lực, cũng không thể chính diện đánh tan nhân môn. Ta nghe nói, Tham Lang tiến công qua nhân môn đúng không? Hạ thiên hỏi. Đúng. Cái kia Tham Lang đại đế, hắn đúng là tiến công qua nhân môn, lúc ấy chúng ta nhân môn một cái cao cấp trưởng lão, bắt một nữ nhân, Tham Lang đại đế là vì cứu nữ nhân kia mới giết đi lên, Tham Lang đại đế thật rất mạnh, bất quá khi đó hắn cũng thiếu chút không thể sống lấy theo chúng ta nhân môn rời đi. Huyết Đao kiên nhẫn giải thích nói. Hết chương 9439. Chương 9440 rời đi Phượng Lân Sơn. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. A, à, Tham Lang thế mà còn kém chút chết tại nhân môn bên trong. Không đúng. Huyết Đao đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, Tham Lang đại đế cứu nữ nhân kia sẽ không là... Là nữ nhân của ta, Hạ Thiên nói. Ngạch, Huyết Đao một mặt hắc tuyến, ta rốt cuộc minh bạch ngài tại sao muốn giết nhân môn đệ tử. Dám động đến ta nữ nhân, ta là nhất định sẽ không bỏ qua nhân môn, không quản nhân môn cường đại cỡ nào. Không quản nhân môn cỡ nào không thể phá vỡ, ta đều sẽ nghĩ biện pháp triệt để hủy diệt nhân môn. Hạ Thiên kiên định nói. Mặc dù bây giờ xem ra, nhân môn là phi thường cường hãn. Nhưng trong mắt hắn, không quản cường hãn cỡ nào thế lực, cũng không thể cả một đời vô địch. Hắn biết một chút đi tan rã nhân môn. Chuyện khi đó náo hoàn toàn chính xác thực rất lớn a. Huyết Đao nói. Đúng rồi, tương lai người có tính toán gì hay không? Hạ Thiên hỏi. Ta hiện tại xem như nhân môn phản đồ, nếu như ta cứ như vậy trở về sau một khi có cái gì thề, hoặc là phía trên tra hỏi, ta cũng nhất định sẽ bại lộ, vì lẽ đó ta không thể trở về nhân môn, là Mã Ca giúp ta báo thù, vì lẽ đó về sau Mã Ca chính là lão đại. Huyết Đao về sau là muốn cùng tiểu Mã Ca lẫn vào người. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, thật tốt cùng ta ca lăn lộn, ca ta thế nhưng là rất mạnh. Được rồi, Huyết Đao nói. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía tiểu Mã Ca, ngươi về sau có tính toán gì? Tạm thời trước coi trọng ngươi, đừng để ngươi làm loạn, đợi có tin tức của nghĩa phụ về sau, ta liền đi tìm nghĩa phụ. Tiểu Mã Ca nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, phụ thân ta trốn tránh ta, bởi vì hắn đối với ta mẫu thân có hứa hẹn, nhưng phụ thân ta sẽ không trốn tránh ngươi, giúp ta chiếu cố tốt hắn đi, tương lai ta nhất định sẽ tại hắn cần nhất hỗ trợ thời điểm đi đến bên cạnh hắn. Không cần cho mình áp lực quá lớn, có ta đây. Tiểu Mã Ca cười một tiếng. Đại nhân, chúng ta còn tiếp tục đi vào bên trong sao? Thanh Vũ hỏi. Không được, Hạ Thiên lắc đầu. Hả? Đám người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, theo bọn hắn nghĩ, hiện tại đúng là bọn họ cường đại nhất thời điểm, hẳn là thừa thắng xông lên mới đúng a, mà lại đi qua Ngũ Độc Phong một trận chiến này. Những tiên thú kia cũng sợ bọn hắn. Những cái kia Vạn Lâm Vệ cũng đồng dạng sợ bọn hắn. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, làm ngươi cho rằng ngươi đã đạp lên đỉnh phong một khắc này, cái kia khoảng cách ngươi hủy diệt cũng không xa, chúng ta bây giờ hẳn là cũng tính là đi vào nơi này về sau đỉnh phong, mặc dù dạng này sẽ để cho chúng ta về sau ít rất nhiều phiền phức, bất quá lần sau tiên thú cùng Vạn Lâm Vệ tiến công, liền nhất định sẽ có chuẩn bị mà đến, mà cái này có chuẩn bị mà đến, chính là hủy diệt, có lẽ ta có thể thoát đi. Có thể các ngươi, nhất định sẽ chết ở bên trong. Hạ Thiên cũng không muốn bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ đem mọi người tất cả đều hại chết. Hạ tiên sinh, chúng ta không sợ chết, Phi Thiên Minh Nguyệt nói. Đội cảm tử, không phải chịu chết đội, không sợ chết không có nghĩa là nhất định phải đi chết. Hạ Thiên lắc đầu, chúng ta không có khả năng tiến vào được, hiện tại chúng ta liền Phượng Lân Sơn 1% đều không có đi xong, nhưng chúng ta đã gặp được thiên thú Kim Lân, các ngươi cảm thấy. Nếu như chúng ta tiếp tục đi vào lời nói, chúng ta sẽ đụng phải cái gì? Mặc dù ta đã chém giết một đầu thiên thú, nhưng tiếp theo đầu sẽ là cái dạng gì? Hắn không cho rằng vận khí của mình sẽ một mực tốt như vậy. Lần này hắn đối phó thiên thú Kim Mãng, có thể nói là có rất nhiều tính toán, cuối cùng còn tăng thêm Long Miêu mới thành công, nếu như không có những cái kia tính toán, không có Long Miêu lời nói, bọn hắn cũng không có khả năng thành công. Vì lẽ đó, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không mù quáng cho rằng là chính mình cường đại mới chém giết thiên thú kim mãng. Hắn cũng sẽ không cầm đám người tính mệnh đi cược. Tiểu Thiên nói không sai, chúng ta không thể tiếp tục tiến vào, bên trong tràn đầy bất ngờ, chúng ta tiếp tục như thế đi vào lời nói, kết quả chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Tiểu Mã Ca cũng tán thành Hạ Thiên thuyết pháp. Lần này thiên thú kim mãng xuất hiện, để bọn hắn thấy được Phượng Lân Sơn nước đến tột cùng sâu bao nhiêu. Nếu như tiếp tục hướng phía trước lời nói, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi a. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng đằng sau sẽ có sự tình gì phát sinh. Hạ Thiên lúc này cũng là ánh mắt vào bên trong nhìn thoáng qua Phượng Lân Sơn, ta về sau nhất định sẽ lại đến. Hắn cho rằng, chính mình nhất định sẽ lần nữa đi vào Phượng Lân Sơn, chỉ bất quá, hiện tại là không thể nào. Rời đi. Bọn hắn cái đội ngũ này cứ như vậy hướng về bên ngoài đi đến. Kết thúc. Trùng trùng điệp điệp Phượng Lân Sơn chuyến đi, cứ như vậy kết thúc. Ngươi không lo lắng phụ thân ngươi sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thanh Vũ. Không lo lắng, từ nhỏ, ta tiếp nhận giáo dục chính là vinh quang gia thân, hắn đã từng chính miệng nói cho ta biết vinh quang, nhưng cuối cùng, ruồng bỏ vinh quang, tham sống sợ chết lại là hắn. Thanh Vũ nói. Hạ Thiên vỗ vỗ Thanh Vũ bả vai, người phải hiểu hắn, trên người hắn gánh rất nhiều, hắn không thể chết ở chỗ này, vì lẽ đó hắn mới có ý nghĩ như vậy, không quản hắn làm qua cái gì quyết định sai lầm, hắn chung quy là phụ thân của ngươi. Đa tạ đại nhân lý giải, Thanh Vũ nói. Sau khi ra ngoài, nếu như đụng phải phụ thân ngươi, liền cùng Thanh phủ người báo cáo, phụ thân ngươi cùng chúng ta vẫn luôn là cùng một chỗ, chưa từng tách ra. Hạ Thiên cảm thấy Thanh Vũ là một nhân tài. Cái kia không quản Thanh Vũ phụ thân đã làm sai điều gì, hắn đều muốn cho Thanh Vũ mặt mũi này. Không, đại nhân, ta không thể làm như thế, ta làm như vậy quá ích kỷ, ta có lỗi với ta những cái kia huynh đệ đã chết bọn họ, ta sẽ đem sự tình chi tiết bẩm báo, đến lúc đó phía trên đối phụ thân ta có dạng gì trừng phạt, kia cũng là hắn nên đối mặt, từ nhỏ hắn liền nói cho ta, nam nhân liền muốn như thế, có lỗi liền muốn nhận, không thể bởi vì sợ gánh chịu sai lầm liền đi lừa gạt mình. Thanh Vũ tính cách vẫn tương đối cố chấp. Ân. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, đến lúc đó hắn cũng sẽ cho Thanh Phủ phủ chủ cùng Giã Vương đưa tin, hắn sẽ ở bên trong tăng thêm một câu nội dung, đó chính là mở một mặt lưới. Rời đi. Bọn hắn cứ như vậy rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hạ Thiên bọn hắn tiến đến hết thảy hơn 3 tháng, không đến thời gian 4 tháng. Nhưng đi ra thời điểm, chỉ tốn gần 2 tháng. Nguyên phủ người, Phi Thiên Minh Nguyệt cười một tiếng. Bọn hắn đây đã là đi tới bên ngoài, lại có mấy ngày liền có thể đi ra, thế mà ở chỗ này đụng phải nguyên phủ người. Hả? Nguyên phủ người cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên không để ý đến bọn hắn, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Nguyên phủ những người kia thì là nhìn thoáng qua bọn hắn đội ngũ, như có điều suy nghĩ. Đang đi ra đi về sau, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức thả đưa tin phù. Thanh Vũ cũng là trong cùng một lúc thả đưa tin phù. À, còn sống đi ra, các người mau nhìn, có người sống đi ra. Người bên ngoài nhìn thấy có người lúc đi ra, mỗi một cái đều là phi thường hưng phấn, bọn hắn đều hiểu, tiến vào Phượng Lân Sơn bên trong, dù là cái gì cũng không làm, chỉ cần là sống lấy đi ra người, đều có thể phát đại tài a. Phát tài, bọn hắn phát tài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.